Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảo của kiến trúc dần hiện ra, như thể đang quan sát con báo qua ống nhòm. Cái hồ này, hay một bể chứa nước cực lớn, nằm trọn trong một gian đại sảnh khổng lồ. Các cột đá nhân tạo, hành lang đá, bệ đá, mái vòm tạo thành một điện đường vĩ đại hình tròn cao 3 tầng, mỗi tầng có 7-8 dòng sông chảy ra, thậm chí nhiều hơn. Dòng nước phẳng lì như tấm khăn lụa nối 3 tầng bình đài với hồ nước bên dưới. Kiến trúc này hầu như ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ được, chỉ gây ấn tượng kỳ vĩ, khiến người ta chấn động và kinh hãi. Nếu kiến trúc hùng vĩ mang đến cảm giác sững sờ, thì ánh sáng kỳ dị ở giữa hồ lại khiến người ta kinh ngạc, mừng rỡ và cảm thấy huyền diệu. Giữa hồ lẽ ra bị bóng tối bao trùm, nhưng trong bóng tối lại xuất hiện những vệt ánh sáng. Chúng như tinh linh nhảy múa, nhìn gần thì giống ngọn lửa, nhìn xa thì như đom đóm lướt nhanh trên mặt hồ. Không giống cá, vì chúng lơ lửng phía trên mặt hồ, thoát cái tắc phục, rồi lại thình lình xuất hiện một vệt sáng mới. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vệt sáng di động, thấy giữa hồ có rất nhiều cột. Nhìn những cái bóng lồi lõm đều đặn, có thể đoán các cột trụ giữa hồ có chạm trổ. Người trẻ tuổi ra lệnh, tìm kiếm ven bờ hồ xem có thuyền bè gì không, chúng ta cần ra giữa hồ. Rồi y cảnh cáo bọn lính đánh thuê đang trầm trồ, nhỏ tiếng thôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở, chủ nhân của cái hồ này không thích ồn ào. Dù đã 1000 năm, tôi cũng không biết nó còn sống hay đã chết. Nếu ghi chép trong cổ thư không sai, con quái này có thể dựa vào chấn động sóng âm để bắt mồi. Bọn lính đánh thuê từng sống sót khỏi rừng rậm rất nhạy cảm với những từ quái vật, quái thú, vừa nghe xong lập tức không dám lớn tiếng nữa. Kha Phu thì thầm, chủ nhân của cái hồ này là quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi cũng nói nhỏ, ma long tán lớn mạnh nhất từ phương Bắc. Trong truyền thuyết, ngay cả cách Cát Nhĩ Vương cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó, khổ cấp nhân đức duy ngõa khổ. Y dừng lại, quay sang Pháp Sư Á La, đọc như thế phải không? Giống như tên ngoại lai, phát âm theo tiếng Phạn, tôi không đọc được chính xác. Pháp Sư Á La ngẩng người ra, tên đầy đủ của ma long tân trong truyền thuyết rất dài, nó có nhiều tên khác nhau, phát âm cực kỳ phức tạp. Nhưng cái tên mà Thomas vừa đọc hình như rất giống tên của ma long thần trong mật tông, một vị thần linh lớn mạnh nhưng tàn bạo. Người trẻ tuổi tiếp tục giải thích, người Tạng cổ đại đã sùng bái rồng từ rất sớm. Nhưng rồng thời đó và rồng bây giờ không giống nhau. Ếch xanh, cá, rắn đều được coi là hóa thân của rồng. Về sau, chịu ảnh hưởng của những miêu tả về rồng từ Ấn Độ và Trung Thổ, rồng trong tâm thức người Tạng mới thành thần linh cư trú dưới nước, tạo mây tạo mưa. Còn Tán là thần linh của bản giáo cổ đại. Vua Thổ Phồn xưa đều được gọi là Tán Phổ, cũng chính vì vậy. Long thần và Tán thần kết hợp lại, sinh ra hậu duệ, gọi là Long Tán. Trong đó lớn mạnh nhất là Ma Long Tán. Trong thánh điển của bản giáo, Thập Vạn Long Kinh, có giải thích, chúng sở hữu sức mạnh kết hợp của Long Thần và Tán Thần, đồng thời có cả ma lực của bản thân. Sách cũng mô tả về Ma Long Tán phương Bắc, nói nó có pháp lực vô biên, có thể nuốt cả đất trời, diện mạo dữ tợn, đầu có 9 sừng, mặt có 9 mắt, cơ thể có 9 cánh tay. Một học giả từng nghiên cứu Thập Vạn Long Kinh chỉ ra, số 9 mang ý nghĩa là số lớn nhất, tức chỉ nhiều vô số. Có nghĩa là, trên người Ma Long Tán mọc ra vô số sừng, mắt và cánh tay. Nếu Ma Long Tán là chủ nhân của hồ tế, thì sinh vật sống dưới nước hẳn phải có nhiều xúc tu hay chân mềm như sứa hoặc bạch tuộc. Pháp Sư Á La thấy đúng không? Lúc này, một tên lính đánh thuê tìm được dụng cụ để băng qua mặt hồ, nhưng không dám chắc, liền nhờ Thomas đến xem. Đi được mấy bước, bên bờ hồ hiện ra một vật hình tròn nổi dập dềnh, không đầu không đuôi, không cạnh bên, cũng không có bánh lái, hơi giống nệm cói lớn, nhưng mỏng hơn. Có người thấy nó giống như lá bèo lớn nổi trên mặt nước, chất liệu rất kỳ lạ, giống như đá. Nếu Trác Mộc Cường Ba và Mekin ở đây, họ sẽ phát hiện ra, loại chất liệu nhân tạo nổi trên mặt nước này gần như giống hệt chất liệu của những quả cầu đá mà hai người thấy trong các bình sứ. Tên lính đánh thuê đầu tiên tìm thấy nó còn tưởng là bệ đá nhô ra ven hồ. Trong suy nghĩ của chúng, đá không thể nổi trên mặt nước. Sau có người đẩy thử, cả bọn mới biết nó có thể chuyển động, nổi dập dềnh trên mặt nước. Một phiến đá ấy đủ chỗ cho 7-8 người. Người trẻ tuổi sai một tên lính đánh thuê leo lên thử, cánh bèo bằng đá không hề rung mà rất vững chãi. Người trẻ tuổi gật đầu, đúng nó rồi. Xung quanh còn rất nhiều. Một tên lính đánh thuê khác báo cáo. Người trẻ tuổi nói, tốt, 6 người một nhóm, vừa khéo ngồi thành hai hàng. Tôi sẽ dẫn đường, mọi người cứ đi theo tôi. Y và ba Pháp Sư Á La. Cùng lên một cánh bèo đá, mũi bàn chân đẩy nhẹ vào bờ hồ, cánh bèo liền trôi về phía giữa hồ. Người trẻ tuổi cảnh cáo Lữ Cánh Nam, nghe cô đừng có ý định gì. Nước hồ này hơn 80 độ, rơi xuống sẽ bị bỏng nặng, dù sống sót cũng bị hủy dung nhan. Lữ Cánh Nam vẫn hờ hững, nét mặt khinh thường. Mẫn Mẫn thì tái nét mặt mày. bọn lính đánh thuê còn lại cũng không nhàn rỗi. Tên thì dùng chân đạp vào bờ, tên lại dùng bán súng làm mái chèo. Nhưng cánh bèo bằng đá cứ xoay mòng mòng, thậm chí có mấy tên suýt ngã xuống nước, khó khăn lắm mới biết cách điều khiển thứ tròn tròn này tiến lên. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ nóng bỏng. Hơi nước nghi ngút cũng theo làn sóng mà lúc tụ lúc tan. Vì lời cảnh cáo của người trẻ tuổi, không gian tăm tối rộng lớn giờ chìm vào tĩnh lặng. Càng gần giữa hồ càng yên tĩnh. Vô số cánh bèo đá cứ thế trôi dập dềnh trên mặt hồ trong gian đại sảnh khổng lồ. Đến gần những đốm sáng hơn, bọn lính đánh thuê kinh ngạc nhận ra, những đốm sáng từ đáy hồ vọt lên. Bong bóng nước thỉnh thoảng sủi lên từ đáy hồ, cuồn cuộn nổi lên mặt hồ rồi vỡ tung. Đúng khoảnh khắc ấy, như một sinh mạng mới được sinh ra, hóa thành một đốm sáng màu vàng như ngọn lửa pháo hoa giao thừa. Nó không phát ra ánh sáng dịu dịu mà liên tục bắn những tia lửa nhỏ xung quanh. Những tia lửa nhỏ như chân của đốm sáng, đẩy nó bay qua lại, lượn lờ như tinh linh trên mặt hồ. Tinh linh màu vàng lướt đi, đột nhiên sau lưng họ xuất hiện một tinh linh màu lam nhạt. Nó dừng lại trên mép một cánh bèo đá, vạch nên vệt sáng hình số 8, rồi lướt đi chỗ khác. Càng đến gần trung tâm hồ, những tinh linh đủ sắc màu càng nhiều. Nhiều nhất là màu đỏ, màu vàng kim, màu xanh lam. Có cả những đốm sáng màu tím, màu hoa hồng hiếm gặp. Chúng không ngừng phát sáng lập lòe, bắn ra tia lửa nhỏ nên đẹp hơn những đốm màu bình thường gấp bội. Có lúc, chúng như những chú bé nghịch ngợm súng lại chỗ cánh bèo đá, lúc lại như cô bé thẹn thùng chạy túa ra xung quanh. Nhưng phần nhiều chúng đều xoay chuyển, múa lượn trên không trung, vạch nên vô số vệt sáng đẹp mắt, khiến mặt hồ bị bóng đêm bao phủ thêm phần sống động. Đến khi những tia lửa không còn tóe ra nữa, ánh sáng mờ đi, các đốm sáng mới tắt lụi, tan biến vào không khí. Nhưng chỉ giây lát sau, bọt nước dưới đáy hồ lại nổi lên bắt đầu một màn trình diễn mới. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng kỳ ảo, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Ánh mắt chúng mãi dõi theo bóng dáng những tinh linh ánh sáng, nhìn chúng sinh ra, nhảy múa, rồi tan biến, trong lòng cũng theo đó mà dâng lên hy vọng, hưng phấn, sau cùng chỉ còn lại nỗi buồn thương. Không hiểu sao, những kẻ giết người không chớp mắt lại thấy chua xót trong lòng, khóe mắt rưng rưng. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến chúng rung động hơn cả những bức tranh tinh hoa của nền văn minh cổ đại dọc theo dòng sông. Kỳ dị hơn nữa, tên lính đánh thuê đầu tiên phát hiện cánh bèo đá không tiếp tục tiến lên. Khi y dùng bán súng làm mái chèo khu xuống nước, nước hồ bắn lên, hóa thành những đốm lửa nhỏ li ti. Cái bán súng cũng như vừa được nhúng xuống sông ngân, dính đầy sao nhỏ, chớp chớp lóe lóe rồi tắt ngấm. A. À. Dù người trẻ tuổi đã cảnh cáo, tên lính đánh thuê vẫn sững sờ trước vẻ đẹp ấy, không kìm được thốt lên kinh ngạc. Trên mặt hồ, vạn vật đều tĩnh lặng, tiếng kêu của y vang đi rất xa. Một tên lính đánh thuê trên cánh bèo đá khác cảm thấy cây cột đá phía trước hơi nhúc nhích, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ mình hoa mắt, cột đá sao có thể nhúc nhích. Không phải ngạc nhiên, người trẻ tuổi điềm đạm giải thích, đây là thực vật thích nhiệt độ cao, một loài tảo sống ở 90 độ C. Chúng lợi dụng khoáng chất trong hồ để tạo ra enzyme huỳnh quang. Vật chất này hễ bị chấn động và tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa rồi phát ra ánh sáng, như pháo hoa vậy, đẹp lắm phải không? Câu cuối của y dành cho Mẫn Mẫn. Pháp sư Á La ngấm ngầm kinh ngạc, giọng điệu của người trẻ tuổi cho thấy kiến thức của y rất uyên bác, tuyệt đối không kém gì thân thủ siêu phàm mà y từng thể hiện. Ông thắc mắc, ở đâu ra một gã trẻ tuổi lợi hại như vậy? Bọn lính đánh thuê lại khu mái chèo, phần lớn vì muốn thấy những đốm lửa nhảy lên khỏi mặt nước trên tay mình, rồi trở về với nước, vạch ra một vệt sáng như sao băng. Khi họ vượt qua cột đá thứ nhất, đám lính đánh thuê mới phát hiện, các cột đá không nhẵn nhụi bằng phẳng. Có chỗ lõm vào, có chỗ lồi ra. Có lẽ bị nước hồ xâm thực. Không giống, rõ ràng có dấu vết con người điêu khắc. Tiến lên, lại có người thấy, bên dưới mặt nước không chỉ có cột đá mà còn có rất nhiều cọc đá. Lại gần mới thấy những cọc đá ấy là đầu Phật, tượng Phật bán thân. Có lớn có nhỏ, có cao có thấp, quanh các tượng Phật còn quấn đầy thứ gì đó như dây leo. Khoảng 10 phút sau, cánh bèo đá của người trẻ tuổi đã đến trung tâm hồ. Trước mắt họ là cây cột đá lớn nhất hình tứ giác, mỗi cạnh dài khoảng 100 mét. Có lẽ không nên gọi là cột đá mà là một kiến trúc dựng giữa lòng hồ. Đúng là một kiểu lồng vào nhau kỳ quái. Cả tòa thần miếu được xây bên dưới hồ, trong miếu lại có hồ, trong hồ lại có kiến trúc khác. Bốn mặt cột này đều là tường phẳng. Người trẻ tuổi bám hai tay vào tường để cánh bèo dưới chân dịch chuyển xung quanh cây cột khổng lồ, lẩm bẩm, nơi kỳ lạ thật, lẽ ra phải có chỗ đốt lửa chứ. Kha Phu, chú ý quan sát trên mặt tường có chỗ nào khác biệt, thứ gì giống như nến hay dầu mỡ. Ngài Thomas, có phải người muốn nói đến thứ này không? Kha Phu chỉ ngón tay lên trên. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, liền thấy trên tường có bám một đống trông nhờ nhờ như dầu mỡ, cách cánh bèo khoảng 5-6 mét. Cao vậy à? Người trẻ tuổi lẩm bẩm, rồi gọi, "Ê Kha Phu." Kha Phu hiểu ý. Quỳ gối xuống tấn, hai tay bắt lại như nâng súng. Người trẻ tuổi nhúng mũi chân dẫm lên đầu gối Kha Phu, rồi lại dẫm lên cánh tay y, tung mình lên cao. Toàn bộ động tác đều chuẩn mực, như Lữ Cánh Nam đã từng dạy cho Trác Mục Cường Ba. Chỉ là khi thân thể ở trên không, hai tay người trẻ tuổi dang rộng như cánh chim, mũi chân liên tiếp dẫm lên tường 5-6 lần, để thân thể lên độ cao mà biệt kích đặc chủng cũng khó với tới. Nhìn cảnh tượng ấy, Lữ Cánh Nam rầu rĩ trong lòng. Cô biết, bản thân sau khi giẫm 5 bước lên tường, đến bước thứ 6 không thể dùng sức xuống chân nữa. Thoạt nhìn tưởng chỉ kém nhau một bước chân, nhưng thực tế lại là một nút thắt khó đột phá. Xoẹt, hệ trong bóng tối lóe lên ánh lửa. Ngọn lửa liếm lên khoảng tường trong nhờ nhờ, không gian bừng sáng. Ngọn lửa theo vệt dầu trên tường lan đi khắp xung quanh, như những quân bài domino. Nhìn động tác đảo lộn trên không một cách tự nhiên của người trẻ tuổi, Lửa Cánh Nam liếc nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La gật đầu rất khẽ, khó mà phát hiện, ngụ ý mình cũng làm được. Nhưng khi thấy người trẻ tuổi hạ xuống mà cánh bèo không hề rung, Pháp Sư cũng nhíu mày. Khác với Pháp Sư Á La, những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn vệt lửa trên mặt tường. Vệt lửa bám theo vách tường, lượn vòng lên trên như rắn khổng lồ. Ở các góc độ khác nhau, người ta lại có thể trông thấy những cảnh tượng khác nhau. Con rắn lửa bắt đầu khuếch tán, như cây sinh mệnh đâm chồi, một cách thành hai, hai thành bốn, mỗi lúc một nhiều hơn. Bốn mặt cột đá khổng lồ như một màn quay đầy khói lửa đã được chôn dây dẫn hỏa từ trước. Những con rắn lửa lúc quấn vào nhau bốc lên cao, lúc lại chia tách như con sông rẽ dòng, dần hình thành một tấm lưới lửa khổng lồ. Nhưng lớp vật chất cháy bám trên tường rất mỏng, thoáng cái đã cháy hết, nên nhìn vệt lửa như vô số con rắn đang trườn về phía trước. Cuối cùng, ở cả bốn mặt cột đá đều thấy vô số rồng vàng lao vút lên trên, tốc độ cực nhanh, dần lên đến độ cao mắt thường khó thấy. Hồ nước trong gian đại sảnh chìm vào bóng đêm. Lúc cả bọn nghĩ ánh lửa đã lụi tàn, thì một luồng sáng chói mắt bùng lên trên đỉnh cột đá khổng lồ, ngọn lửa bùng lên một tiếng ê bùng ê lớn, khiến cả đám người vây quanh đều thót tim nghẹt thở, tưởng chừng toàn bộ không khí bị hút về phía đỉnh cột trong khoảnh khắc tiếng nổ vừa vang lên. Ngọn lửa hừng hực ấy cháy lên đến đỉnh vòm bên trên. Trên trần lập tức sinh ra vô số con rắn lửa, tỏa ra khắp bốn phía như tia nắng, cuối cùng rơi xuống rìa gian đại sảnh, đốt cháy vô số chậu lửa. Hoặc quấn quanh các trụ đá khác, đốt cháy hết trụ này đến trụ khác, thậm chí có ngọn lửa nhỏ rơi xuống như giọt nước, đốt cháy những trụ đá không đủ cao để chạm đến đỉnh vòm. Cả quá trình như ở một trung tâm thương mại khổng lồ, trước tiên thắp sáng đèn trần bằng pha lê ở giữa, sau đó các đèn trang trí nhỏ hơn cũng lần lượt sáng lên. Các loại gương phản quang trong khu thương mại khiến không gian rực rỡ, các đèn trang trí hình thù khác nhau liên tục sáng lên khiến người ta hoa mắt. Bọn lính đánh thuê trên mặt hồ lúc này đều có chung một cảm giác, mỗi nơi được thắp sáng lên đều khiến người ta kinh ngạc trầm trồ. Thì ra, gian đại sảnh không chỉ có 3 tầng, mà là 4 tầng. Những dòng thác cao thấp không đều nhưng phẳng lì như mặt gương quay thành một tấm màn nước xung quanh gian đại sảnh. Những chỗ bị trụ đá tách ra không phải hành lang mà là những khảm thờ Phật. Tranh Phật vẽ trên tường, giữa hai cây cột lại có một bức tranh, nhưng do niên đại đã quá lâu, nhiều bức bị bong tróc, mất màu. Trên mặt hồ, chỉ có trụ đá trung tâm chỗ họ đang đứng là bốn mặt nhẵn nhụi, còn những trụ đá khác đều được điêu khắc thành tượng Phật với đủ loại hình thù khác nhau. Nhiều bức bám vào trụ đá theo nhiều tư thế, nhưng chủ yếu vẫn là những bức tượng đứng dưới hồ. Cao hơn thì lộ ra đầu và vai, thấp hơn thì chỉ thấy mỗi chỏm mũ. Những tượng Phật và các khảm thờ xung quanh đều bám đầy một loại dây leo kỳ quái, rễ trắng muốt, vừa mảnh vừa dài như lông trắng mọc ra trên tượng Phật và cột đá. Ngoài ra, còn có một loài thực vật, đen đúa to lớn như khúc cây, đường kính cỡ cái thùng nước, trên vỏ cây mọc nhiều gai nhọn và những đóa hoa nhỏ màu đỏ. Loài thực vật màu đen này dường như thích mọc trong khe hốc, chúng đã đâm xuyên qua nhiều tượng Phật, thậm chí một số bức tượng còn bị cuốn chặt. Mẫn Mẫn cảm thấy thứ màu đen đó không giống thực vật. Không hiểu sao, cảm giác đầu tiên của cô khi nhìn thấy nó là nó không phải thực vật. Nếu bỏ đi những đóa hoa nhỏ màu đỏ, nó khá giống vòi của sao biển, nhưng to gấp vạn lần. Tuy nhiên, cô không nói với ai cảm giác của mình. Ủa? Mọi người nhìn kìa. Một tên lính đánh thuê chỉ vào tượng Phật kêu lên. Cả bọn đều chú ý thấy những bức tượng nhô một phần lên mặt nước đang chìm xuống. Không chỉ một hai pho tượng, mà tất cả các bức tượng Phật đều đang chìm xuống. Nhưng ngay lập tức, bọn lính đánh thuê lại phát hiện, không phải tượng Phật chìm xuống, mà là mực nước hồ đang dâng lên. Lượng nước ở sông Phù Sinh đổ vào không hề tăng, sao nước hồ lại đột nhiên dâng lên thế này? Đây là cơ quan gì thế? Thần kỳ quá! Bọn lính đánh thuê bắt đầu xì xào bàn tán. Ít gặp thì thấy lạ thôi, người trẻ tuổi tỏ vẻ không hài lòng với đám lính đánh thuê. Cái hồ này thông với hồ nước lớn bên ngoài. Hãy tưởng tượng, một cái bát lớn úp ngược trong vũng nước, đáy bát hướng lên trên vẫn còn chút không khí. Hiện giờ chúng ta đang trong không gian đó. Ngọn lửa cháy lên tiêu hao oxy, nước đáy hồ tự nhiên tràn vào. Các người thấy những bồn lửa chỉ cháy đến tầng 2, tầng dưới cùng không có lửa, hiển nhiên sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn. Khi lượng oxy tiêu hao bằng lượng oxy được hút vào, mực nước sẽ ngừng dâng. Đây không phải cơ quan gì, chỉ là ứng dụng đơn giản của nguyên lý tự nhiên. Oxy được hút vào từ đâu? Pháp sư Á La hỏi, như thầy giáo chất vấn học trò. Khóe miệng người trẻ tuổi khẽ nhếch. Khi nhìn về các dòng sông Phù Sinh, đó chẳng phải ống thông khí sao? Dọc đường đi, tôi đã nhận ra, hướng gió trùng với hướng chảy của sông. Tại sao hồ trong và ngoài thông nhau, nhiệt độ hồ trong lại cao như thế, trong khi hồ ngoài gần như đóng băng? Hiển nhiên, có một vòng tuần hoàn nội tại. Người ta đã lợi dụng một cơ quan nào đó, có lẽ đáy trụ này có thứ gì như máy bơm hút nước vào, trao đổi nhiệt ở đâu đó, biến thành nước sôi, rồi đưa ra theo sông Phù Sinh, nuôi tảo thích nhiệt độ cao, đồng thời duy trì không khí trong không gian này. Rễ các loài thực vật và tảo cũng tạo ra lượng dưỡng khí lớn. Hệ thống tuần hoàn này giữ lượng oxy bão hòa cân bằng, không quá nồng hay quá thấp. Dường như để chứng minh lời giải thích, tầng dưới cùng, chỗ các dòng sông phù sinh chảy ra, bắt đầu sủi bọt nước lớn, mặt hồ sôi lên, cả cánh bèo đá cũng khẽ rung. Người trẻ tuổi giải thích hợp lý, nhưng Pháp sư Á La lại nhận ra điều khác, người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi. Gã này dường như chỉ muốn khoe khoang kiến thức và võ công. Nói không chừng, còn có thể moi ra thông tin hữu ích. Mẫn Mẫn và y có quan hệ gì nhỉ? Pháp sư từng nghe Trác Mộc Cường Ba nói, Mẫn Mẫn có anh trai tên Đường Thọ, vì chụp ảnh Tử Kỳ Lân mà phát điên. Nhưng xét kinh nghiệm và sổ tay của anh ta, người trẻ tuổi tên Đường Thọ này rất lợi hại. Vậy nên khi y xuất hiện, Pháp sư Á La nghĩ ngay đến Đường Thọ. Nhưng quan hệ Mẫn Mẫn và người trẻ tuổi này không giống anh em. Từ khi thân phận bị bại lộ, Mẫn Mẫn không nói lời nào, người trẻ tuổi cũng không chú ý đặc biệt đến cô, thậm chí còn hơi đề phòng, điều này khiến Pháp sư Á La khó hiểu. Pháp sư Á La ra hiệu cho Lữ Cánh Nam, bảo cô khơi gợi người trẻ tuổi kia mở miệng. Lữ Cánh Nam đáp lại, tỏ ý đã hiểu. Mực nước dâng lên, họ mới phát hiện đình trụ đá không phải chậu lửa lớn, mà ở bốn góc có bốn chỗ khuyết, ngọn lửa cháy trong đó, trông như cả đỉnh trụ đá đang cháy. Thực ra, trụ đá khổng lồ này chống đỡ đỉnh vòm như cục chính trong lều. Bên dưới ngọn lửa, ba mặt trụ đá có ba bức phù điêu totem quái thú, chỉ một mặt trống. Ba con quái vật đều một thân hai đầu, hai con là thú, một con là chim, hình dạng quái dị. Chỉ Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhận ra đây là đại diện tứ phương thủy thú của Bạc Ba La thần miếu. Nhưng, tại sao lại thiếu một phương? Pháp sư Á La liếc nhìn người trẻ tuổi. Y cũng nhận ra những con thú này, và biết tại sao lại có một mặt trống. Tự nhận mình là tội nhân, nên không muốn để lại dấu tích nào. Suy nghĩ giống vô may a, thật đáng thương thay cho đại bản ba của bộ tộc Qua Ba, các ngươi không hiểu ý nghĩa đích thực của sự tồn tại. Người trẻ tuổi cười khẩy, rồi tập trung vào bốn chỗ khuyết gần họ nhất. Bên dưới bốn phù điêu khổng lồ, cách tấm bèo đá khoảng 10 mét, trên bốn mặt trụ đá có bốn chỗ khuyết nữa. Từ khoảng cách đó, họ thấy bốn chỗ khuyết là bốn cánh cửa. Từ khi ngọn lửa bùng lên, người trẻ tuổi không ngừng điều khiển cánh bèo đá xoay quanh trụ đá, hiển nhiên đang chọn cánh cửa thích hợp nhất. Lần đầu tiên Pháp sư Á La thấy y do dự. Rõ ràng, y chưa từng đến Bạc Ba La thần miếu, chỉ nắm được một số đầu mối mà họ không biết, và dường như đã biết một phần tuyến đường trong thần miếu này. Người trẻ tuổi dừng lại ở mé phải, chỗ có phù điêu hình chim hai đầu, nơi một đoạn dây leo đen xuyên qua vách đá, bám vào cột trụ. Y nói, tôi lên trên xem, các người đợi ở đây. Nói xong, y bám vào cột leo lên. Chỉ thoáng cái, người trẻ tuổi đã lên đến cửa. Pháp sư Á La khẽ đảo mắt, Lữ Cánh Nam đứng lên. Kha Phu căng thẳng, làm gì đó? Ngồi xuống. Lữ Cánh Nam vừa đứng lên liền né sang một bên, họng súng Kha Phu dịch chuyển theo, vẫn chặn trước mặt cô. Cô đưa tay gạt, nhưng Kha Phu khéo léo đưa đẩy, nòng súng xoay một vòng quanh cổ tay Lữ Cánh Nam, rồi vẫn chắn trước mặt cô. Trong tích tắc, hai người thay đổi năm sáu động tác. Lữ Cánh Nam không thể xông lên, Kha Phu cũng không ép cô lùi. Trước khi lính đánh thuê phản ứng, một bàn tay gầy gò đặt lên nòng súng Kha Phu. Kha Phu cảm thấy khẩu súng nặng tựa nghìn cân. Y kinh hoàng nhìn Pháp sư Á La, không tin ông già gầy guộc này vẫn còn sức mạnh như thế. Nhân cơ hội đó, Lữ Cánh Nam tránh nòng súng Kha Phu, nhanh nhẹn bám vào dây leo đen leo lên. Được 2 mét, cô ngoảnh xuống nói với Kha Phu, sợ tôi bỏ chạy thì cứ việc bắn. Kha Phu nhìn Lữ Cánh Nam, rồi nhìn Pháp sư Á La, cuối cùng nhìn người trẻ tuổi trên cao, hừ mạnh một tiếng, rồi nhìn Lữ Cánh Nam leo lên. Người trẻ tuổi dường như không để tâm, thông dong hỏi Lữ Cánh Nam, cô nghĩ sao về các totem và cánh cửa này? Lữ Cánh Nam đáp, chúng là thần tế hộ của Tân Nhiêu. Trong truyền thuyết bản giáo cổ, tổ sư Tân Nhiêu cư trú ở thiên giới, một hôm nhận được thần khải, bảo khi thời cơ tới, hãy đến vùng cao nguyên tuyết truyền bá giáo lý mật giáo cho vị Thất Xích Vương đầu tiên, giúp đỡ vương triều, tăng lữ và giáo lý ở đó. Khi tổ sư Tân Nhiêu cảm thấy thời cơ đã đến, ngài đến Tây Tạng giúp đỡ Nhiếp Xích Tán Phổ. Bốn vị nữ thần tiễn ngài rời thiên giới, ngài dẫn theo một con rồng, một con chim cánh vàng, một con sư tử, có thuyết nói là rồng, chim ưng và sư tử. Ba thần thú này là tế hộ thần của Tân Nhiêu, hay chiến thần hộ thân. Về sau, chịu ảnh hưởng của tư tưởng thú lành từ Trung Nguyên, cuối cùng đã hình thành ba tế hộ thần đặc biệt của mật giáo, Tỳ Hưu, Kỳ Lân và Phượng Hoàng. Người trẻ tuổi gật đầu, trong truyền thuyết Tượng Hùng, tổ sư bản giáo giúp đỡ Tượng Hùng Vương, chiến thần hộ thân của Tân Nhiêu không phải rồng, mà là voi. Hình lập phương. Nghĩa là sao? Khi ngọn lửa cháy lên, cửa đá ở chỗ khuyết đã mở ra. Từ chỗ Lữ Cánh Nam đứng, thấy bậc thang đi xuống và hình lập phương điêu khắc trên khung cửa. Người trẻ tuổi nói, trứng ánh sáng, quả trứng đản sinh vị vương của hiện tại, tượng trưng cho sinh tồn, ánh sáng và hy vọng. Thông đạo xuống dưới hình xoắn ốc theo chiều phải hoặc chữ vạn ngược. Ừm, đúng đường rồi. Kha Phu, bảo mọi người lên đây, vào cánh cửa này. Xuống cuối cầu thang có thể nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi gọi xuống dưới, đột nhiên chau mày, dịch chân ra, nhìn xuống đất. Chỗ dưới chân y đã bị dây leo đen xuyên thủng, một khúc dây leo to tướng thay thế vị trí nham thạch. Vừa nãy y cảm thấy dưới chân có gì nhích động, nhưng dịch chân ra chỉ thấy khúc dây leo đen xì, không có gì khác. Y cảnh giác nhìn Lữ Cánh Nam, nhưng chỉ thấy cô nhìn y với ánh mắt tò mò. Người trẻ tuổi không biết, dù y đã nắm bắt cơ quan trước mắt, nhưng vẫn đánh giá thấp trí tuệ người qua ba cổ. Tất cả cơ quan, cạm bẫy đều móc nối chặt chẽ, gỡ được mối này sẽ kinh động đến mắt xích tiếp theo. Dưới đáy hồ, chủ nhân của hồ tế đang nằm yên. Nó đang chìm đắm trong giấc mộng nghìn năm, chấn động lớn khi cánh cửa chúng sinh mở ra đã khiến nó khó chịu, giờ ngọn lửa bùng lên, nước lạnh tràn vào, càng khiến nó rung lên. Chủ nhân hồ tế nổi giận. Nhưng giấc ngủ nghìn năm và hệ thần kinh nguyên thủy khiến nó cần thời gian để khôi phục hoàn toàn cơ năng. Thời gian đó, chắc hẳn không quá lâu. Về vấn đề này, Trác Mục Cường Ba và Mekin đã có trải nghiệm sâu sắc. Mekin vẫn cẩn trọng làm việc rành mạch và chậm rãi, như ông thợ sửa đồng hồ già. Trác Mục Cường Ba thì căng thẳng nhìn sợi dây leo đen đang rút dần ra khỏi kẽ đá, từng đoạn một. Mỗi lần rút ra một đoạn, phạm vi hoạt động của nó lại lớn thêm, khoảng cách từ chỗ nó vươn xa nhất đến Trác Mục Cường Ba và Mekin lại rút ngắn. Sau khi nghe Mekin tuyên bố, Trác Mục Cường Ba không dám tấn công, cũng không thể trốn, chỉ nhìn thứ quái dị ấy nhích đến gần, cảm giác căng thẳng dâng lên từng nấc một. Này, vẫn chưa xong à? Trác Mục Cường Ba không biết mình đã nhắc Mekin đến lần thứ mấy, nhưng câu trả lời của Mekin vẫn là, còn một chút nữa thôi. Không biết một chút ấy là bao lâu? Đã đến rồi. Trác Mục Cường Ba nói. Mekin không ngoảnh lại, ngăn nó lại. Trác Mục Cường Ba nhìn khẩu súng, ước lượng độ dài, không được, vẫn không to bằng cái miệng ấy. Không thể bạnh nó ra. Phải lấy gì ngăn nó lại? Miệng con quái vật hình dáng giống sợi dây leo đen đã vươn tới Trác Mục Cường Ba. Nó dường như nhận biết điều này, không rút mình mà oằn mình, vươn đầu nhọn hoắt tới. Khi còn cách Trác Mục Cường Ba 5 mét, nó dựng lên như con rắn, bành một tiếng, miệng to xuề rộng, bốn càng bên trong hung hăng vung vẫy, móc nhỏ và đầu lưỡi giống xúc tu nhu động, dường như muốn dọa Trác Mục Cường Ba chết khiếp. Trác Mục Cường Ba đã chuẩn bị tâm lý. Thấy miệng vừa ngoác ra, cả liền giương súng, tọng vào đó một loạt đạn. Dù miệng ấy là máy nghiền kim loại thì cũng bị đạn bắn nát. Màng thịt do bốn càng căng ra cũng bị bắn thủng lỗ chỗ. Món ngon đến miệng không ăn được lại xơi phải đạn, con quái vật nổi giận, quằn mình, vòng sang bên, động tác linh hoạt dị thường. Loạt đạn sau của Trác Mục Cường Ba xả hết vào thân nó. Thân thể giống khúc dây leo có thêm vài lỗ, nhưng với thân hình đồ sộ thì mấy viên đạn chẳng khác nào vết kim châm. Trác Mục Cường Ba vội điều chỉnh họng súng, nhưng quái vật còn nhanh hơn. Miệng bị bắn rách thoát cái đã vươn đến cạnh gã. Bốn càng vụt đến như lưỡi liềm. Trác Mục Cường Ba né được cú móc, nhưng quái vật vẫn còn lưỡi, những cái lưỡi có thể bắn ra dài đến mấy mét như lưỡi thằng lằn. Cái lưỡi dài đã quấn lấy cánh tay và súng của Trác Mục Cường Ba. Trác Mục Cường Ba không kháng cự nổi, buông súng, cánh tay chưa bị quấn rút dao chém mạnh xuống. Những sợi xúc tu rất bền, chém không đứt, chỉ có thể cắt dần. Trác Mục Cường Ba cắt được ba sợi xúc tu, thoát thân khỏi lồng chụp trước khi bốn càng khép lại, nhưng cánh tay vẫn bị móc nhỏ rạch một vệt dài. Gã không ngờ móc cũng có thể vươn dài như thế. Trác Mục Cường Ba xoay mình nhảy tránh. Quái vật không truy kích, mà khép lồng chụp lại, dường như đang nếm thử mùi máu tươi. Quái vật hưng phấn đến độ toàn thân rung nhẹ. Trác Mục Cường Ba khổ sở, rõ ràng đã bắn trúng bao nhiêu phát vào miệng con quái, vô số móc câu và xúc tu bị bắn nát, nhưng nó dường như không có cảm giác gì. Xem chừng hệ thần kinh của loài sinh vật này không hề phát triển. Quái vật không biết đau đớn còn đáng sợ hơn trong dự liệu của gã. Sắc mặt Trác Mục Cường Ba khó coi, gã hét, vẫn chưa xong à. Mekin reo lên, thấy ánh sáng rồi. Có ánh sáng từ phía bên kia bức tường khổng minh rọi qua. Trác Mục Cường Ba hỏi, có thể xô đổ được không, tôi sắp không chặn nổi nó rồi. Con quái vật lại xuề rộng miệng, cạch một tiếng, nôn khẩu súng của Trác Mục Cường Ba ra. Trác Mục Cường Ba đã rút ra khẩu súng khác, mắt không ngừng tìm kiếm, chỗ chí mạng của con quái này nằm ở đâu. Loạt đạn vừa rồi bắn trúng miệng lẫn thân thể nó, nhưng quái vật vẫn vô sự. Chẳng lẽ nó không có nhược điểm nào chí mạng sao? Mekin thoải mái, chỉ còn chút nữa là mở được bức tường khổng minh, y ngoảnh lại nói, thế không được, rồi sững sờ im bặt. Y vừa khéo thấy cảnh con quái vật xòe miệng phun khẩu súng ra. Từ nãy đến giờ, y chỉ biết Trác Mục Cường Ba đang chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ thứ đó trông như thế nào, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, liền kêu lên, đó là cái gì thế? Giọng Mekin lớn hơn, con quái vật chuyển hướng lồng chụp về phía y, nhìn rõ bốn càng, xúc tu và móc câu trong miệng tẩm lợm, Mekin kinh hãi. Trác Mục Cường Ba nhanh chóng giải thích, tôi đã bảo rồi. Đây giống như dây leo, lũ gián là thức ăn của nó. Gián ăn trong nước, vi sinh vật, còn con quái vật này xơi lũ gián, kỹ thuật chăn nuôi sinh vật theo chuỗi thức ăn điển hình. Trác Mục Cường Ba vừa nói, lồng chụp lại nghiêng về phía gã. Mackin hiểu ra, à. Đây là con Kubu Cup kia. Đúng thế. Trác Mộc Cường Ba chán chường lặp lại, nó là con Kubu Cup đấy. Lồng chụp đảo qua đảo lại giữa Trác Mộc Cường Ba và Mackin, cuối cùng vẫn chọn Trác Mộc Cường Ba. Chút máu tươi còn động lại trong miệng nó, cánh tay đang chảy máu của Trác Mộc Cường Ba chính là nguồn gốc hương vị ấy. Những bông hoa nhỏ trên thân nó không chỉ phun sương. Trác Mộc Cường Ba lại vật lộn với lồng chụp, thấy Mackin vẫn đứng ngẩn người, gã quát, còn không mau mở cửa. Mackin vội điều chỉnh vị trí gạch. Trác Mộc Cường Ba lách người, vung dao lên chém mạnh, soạt soạt, rạch toát một mảng lớn trên màng thịt. Nhưng kết quả chỉ khiến càng linh hoạt thêm. Gã chém xuống một càng, lớp vỏ cứng hơn tưởng nhiều, dao nảy bật lên. Cánh tay kia vẫn nhả đạn, nhưng không gây tổn thương gì lớn cho quái vật. Quái vật này linh hoạt, bám đuổi rất ráo riết. Trác Mộc Cường Ba định rút lựu đạn nhưng không tìm được cơ hội. Đột nhiên, trong hốc tường có ánh sáng chiếu sang. Mackin đã dịch chuyển một viên gạch nữa. Cả liền lăn hai vòng, nhìn rõ tình hình. Mackin dịch chuyển thêm hai viên gạch, mở rộng lỗ hổng khoảng 30cm vuông. Thân thể quái vật cuộn tới, Trác Mộc Cường Ba bật người vọt ra khỏi vòng vây, trên không gã vứt dao, ném lựu đạn. Mackin dịch chuyển viên gạch thứ tư và thứ năm, lỗ hổng rộng chừng 50cm. Trác Mộc Cường Ba ném lựu đạn, không muốn dây dưa thêm, nhún người chui qua bức tường chưa mở hết, hét gọi Mackin, chạy mau. Mackin không ngờ tình thế khẩn cấp đến độ không đợi y mở hết tường, ngoảnh lại, thấy miệng quái vật mở ngoác, phía sau bị nổ một lỗ lớn, để lộ nhiều sợi trắng như gân, nhưng lỗ đó không ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Thấy miệng mở lớn nhau về phía mình, Mackin cũng nhún người, chui qua lỗ hổng như vận động viên bơi lội. Miệng quái vật bị kẹt, chỉ bắn ra xúc tu, nhưng không ít gì, hậm hực trục về. Mackin thở phào, xong rồi. Ai bảo thế? Trác Mộc Cường Ba nói với giọng băng lạnh, hình như vẫn chưa xong đâu. Mackin nhìn cảnh mới. Trước mắt y là đại sảnh khổng lồ hình bầu dục, giống sân vận động, nhưng lớn hơn nhiều. Giữa đại sảnh, lại có một hồ nước. Đại sảnh cao 4 tầng, mỗi tầng có hành lang hình vòng cung, rì hành lang cứ 10 mét lại có cột to hai người ôm, khiến gian đại sảnh giống nhà hát ca kịch vĩ đại. Đỉnh vòng được xây theo thế mặt trời tỏa nắng, do một cây cột chính giữa, cao khoảng 50 đến 70 mét chống đỡ. Nước ngập hết tầng dưới cùng. Trong hồ có nhiều tượng Phật đứng sừng sững, trên mặt nước dập dềnh rong tảo, đã dung nhập với tượng Phật. Đỉnh trụ chính, các mảng tường trong hành lang và vài vị trí trên tượng Phật đều đang cháy, gian đại sảnh được ánh sáng bập bùng chiếu rọi. Ánh sáng khiến dây leo khổng lồ đen đang vung vẩy trên không hiện lên rõ mồn một. Từ, chó chết thật. Mackin đần mặt. Chỉ trước mắt hai người họ thôi, cũng phải có hai ba chục sợi dây leo khô quắt, và còn nhiều hơn đang nhu động, dường như muốn rút ra khỏi tường và tượng Phật. Không biết ai đã chọc giận chúng dường như đang tìm thứ để trút giận. Chỉ một sợi đã khó đối phó, trước mắt lại có cả đàn, không trách giọng Trác Mộc Cường Ba lại băng lạnh. Những sợi dây leo đen lập tức tìm được chỗ trút giận, hai con côn trùng nhỏ chui từ tường ra, Trác Mộc Cường Ba và Mackin. Chúng cảm nhận được chấn động do hai người gây ra, hệ thần kinh đơn giản đưa ra mệnh lệnh duy nhất, tiêu diệt. Mackin nhìn Trác Mộc Cường Ba, anh có cách gì không? Cách gì? Trác Mộc Cường Ba trừng mắt, rồi nhìn mười mấy sợi dây leo đen đang quay lại. Chúng gần như cùng lúc xòe màng thịt, lộ miệng to hung dữ, lao bổ tới. Trác Mộc Cường Ba hét, chạy mau. Hai người lao đi trên hành lang hình bầu dục, xông qua 10.000 mét với tốc độ người chạy cự ly 100 mét. Dây leo đen vương thân hình ướt sũng lên khỏi hồ, tấn công liên tiếp, như rắn bắt mồi, khiến Trác Mộc Cường Ba và Mackin khốn đốn. Mới đầu, Mackin vẫn hy vọng, bảo Trác Mộc Cường Ba, nói không chừng chúng sẽ tự tàn sát để tranh cướp chúng ta, đến lúc đó hai ta thừa cơ tẩu thoát. Sinh vật bậc thấp luôn phạm sai lầm bậc thấp. Nhưng sau đó, Mackin nhận ra mình đã sai. Dây leo đen phối hợp chặt chẽ, hầu như không có kẽ hở. Hai người đạp tường, trượt sàn, ôm cột, thậm chí nhảy xuống hồ, nhưng vẫn không thoát được đợt công kích dồn dập. Chẳng mấy chốc, công kích tăng thêm, dây leo phá tường chui ra, vươn đầu khỏi vách tường gia nhập tấn công. Mackin né tránh càng và xúc tu, cào nhào, sao lại nhiều vậy? Người qua ba nuôi bao nhiêu con quái vật kiểu này? Trác Mộc Cường Ba chạy, nghĩ thầm, hồ tế, lẽ nào chỉ hồ trong này? Vị trí tượng Phật trong hồ kia chẳng phải sắp xếp của đàn tràng sao? Nhưng chủ của hồ tế không phải chỉ có một sao? Lẽ nào nghìn năm qua, nó đã sinh sôi nảy nở? Cả gã và Mackin đều vắt óc nghĩ cách thoát khỏi đợt công kích bất tận. Trong khi Trác Mộc Cường Ba và Mackin chạy, đội ngũ lính đánh thuê đã đi hết bậc thang, xuống tầng dưới cùng. Bậc thang đi xuống rất dài, vài vòng trước đều phải đi trăm mét mới có chỗ ngoặt 90 độ, rồi xuống bậc thang, vòng sang trái, trái, trái, mỗi lần rẽ, bậc thang lại ngắn hơn. Họ có cảm giác như đang đi trong vỏ ốc biển. Đến điểm thắt trung tâm, chẳng ai nhớ mình đã rẽ bao nhiêu vòng. Sau đó, họ lại rẽ phải, bậc thang dài ra. Nếu không phải bậc thang luôn xuống, có lẽ họ đã nghĩ mình vòng về đường cũ. Người trẻ tuổi tính toán, Từ khởi điểm vòng luân hồi chữ vạn ngược, đến điểm cuối, hoàn thành vô tướng chuyển thân, chúng ta đã trải qua thử thách, thần miếu cũng nên hiện ra. Ánh đèn bên ngoài chiếu xuống bậc thang. Nghĩ tới tầng đáy là nghỉ ngơi, lính đánh thuê rảo bước nhanh, thoát cái đã đến chân cầu thang. Nơi này là phòng đá không rộng, khoảng 200 mét vuông, 6-70 lính đánh thuê đứng đã thấy chen chúc. Giữa phòng đặt bốn hình hộp chữ nhật kép từ đá, trông như quan tài. Bốn vách tường có bích họa vẽ quái thú và ác ma mà lính đánh thuê chưa từng thấy. Tám cột đen nhọn vươn xuống từ đỉnh phòng. Ngoài cánh cửa đá, bốn vách đều bịt kín, không lối ra vào khác. Lính đánh thuê thất vọng, đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía người trẻ tuổi. Đây là Bạc Ba La thần miếu sao? Phòng đá tồi tàn chẳng có gì. So với những gì họ thấy trước, nơi này không thể so sánh. Chỉ một khả năng, trước bốn cánh cửa, người trẻ tuổi đã chọn nhầm đường. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam cũng đồng ý hình vẽ trên tường và hộp đá không thuộc về giáo phái họ. Trái với người khác, người trẻ tuổi mừng rỡ. Y nhìn bích họa, nói, chính là đây, không sai được. Y giải thích, đây là hình thức mộ táng của tượng hùng. Y chỉ vào bốn hộp chữ nhật, ở đất tạng và tượng hùng cổ, luôn dùng cách thần hóa linh hồn đã chết, an táng nhân vật lớn mạnh vào kiến trúc thần thánh, bảo vệ, phù hộ người đời sau. Người qua ba cổ xây Bạc Ba La thần miếu cũng áp dụng cách này. Y chỉ vào bích họa, đây là thần linh của bản giáo cổ đại và tượng hùng. Chuyên gia được thấy chúng trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bức họa đại diện cho sự trung thành, dũng cảm, trí tuệ, toàn bộ là thần linh bảo vệ, phù hộ cho người trong phòng này an toàn đến bờ bên kia. Một tên lính đánh thuê chỉ tám cột đen trên trần nhà, hỏi, đây là cái gì? Totem à? Người trẻ tuổi lắc đầu, sao lại là totem? Trông giống dây leo đen ngoài kia hơn. Thấy mấy bông hoa đỏ không? Chắc là đầu mút của dây leo. Đám dây leo này thích mọc theo kẽ hở, không ngờ lại đục chỗ này thủng lỗ chỗ. Nhưng ở đây có gì đâu. Một tên khác kêu lên, đây mới là điều bọn chúng quan tâm nhất. Người trẻ tuổi cười khẩy, cả gian phòng này là một cơ quan. Cơ quan ở đâu? Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La không dễ bị lừa như đám lính đánh thuê kia. Người trẻ tuổi bí ẩn chỉ vào quan tài đá, nói, ừm. Thấy Lữ Cánh Nam định bữa quan tài đá, y vội nói, đợi đã, đây là cơ quan chọn một trong bốn, chọn sai là hết cách, chỉ có thể quay ra đi vào cửa khác. Pháp Sư Á La chau mày. Bốn quan tài kín mít. Theo lời người trẻ tuổi, mỗi phiến đá đều có thể phá hoại toàn bộ cơ quan. Làm sao tìm được quan tài chính xác? Bốn chọn một, cơ hội chỉ 25%. Người trẻ tuổi thông dong, may mà chúng ta có kỹ thuật hiện đại, không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Y nhận từ Kha Phu một thiết bị nhỏ, giống máy siêu âm xách tay, lần lượt kiểm tra quan tài đá. Mới kiểm tra được một nửa, bỗng có tiếng kêu lên, đó là cái gì thế? Cả đám giật mình, âm thanh rõ ràng là giọng Mét Kinh. Ngay sau đó lại có tiếng, ừm, nó chính là con Cu Bu Cúp đó. Giọng nói lơ lửng trên đầu, người trẻ tuổi dừng công việc, tìm nguồn âm thanh. Thoáng sau, họ nghe Trác Mộc Cường Ba kêu, chạy mau. Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn biến sắc, nửa mừng nửa lo. Người trẻ tuổi chú ý đến bông hoa nhỏ đỏ trên dây leo đen, tái mặt, âm thanh mô phỏng. Gì cơ? Kha Phu luôn theo sát người trẻ tuổi. Giống như ngụy trang màu sắc. Ngụy trang là cách động thực vật hòa mình vào không gian để tránh kẻ địch, còn âm thanh mô phỏng là thủ đoạn dụ vật săn của một số loài săn mồi. Chúng ghi nhận chấn động mạnh trong không khí, rồi tự rung động để mô phỏng chấn động đó, như máy photocopy âm thanh vậy. Đây là hành vi vô thức. Loài săn mồi không phải loại cao cấp, nhưng có thể phát ra âm thanh mô phỏng rõ ràng thế này, chỉ sợ chúng là loài ăn thịt. Người trẻ tuổi chợt hiểu ra, vội nhắc nhở lính đánh thuê, cẩn thận, dây leo kia có thể cử động. Lời nhắc nhở dường như hơi muộn. Vừa dứt lời, dây leo đen bụp, bụp, bụp, bụp mở rộng lồng chụp bằng màng thịt, vươn bốn càng như càng dán, bổ nhào vào lính đánh thuê. Phòng đã chật hẹp, bọn lính đứng sát nhau lại không có chuẩn bị. Dây leo đen chụp một phát ăn ngay. Tám tên bị lồng chụp úp lên đầu, cả người quấn trong màng thịt, không kịp kêu một tiếng. Những tên còn lại kinh hãi, thấy tám người bị bọc kín, hoặc thò chân ra giãy đạp rồi bị dây leo đen nhấc lên không trung, sau đó sụp một cái, biến mất toàn bộ như người ta hút mì. Những sinh vật bậc thấp này rất phàm ăn, nuốt tám người xong lại xòe rộng màng thịt, vươn xuống như cánh tay máy. Lúc này, lính đánh thuê đã định thần, nổ súng xạ kích, đồng thời áp sát vào nhau, tránh miệng to hút vào. Tiếng súng vang lên không ngớt, tình thế hỗn loạn. Cơ hội. Lữ Cánh Nam nhìn Pháp Sư Á La, hỏi có nên nhân lúc rối ren trốn đi không? Pháp Sư Á La lắc đầu, nói vết thương không cho phép vận động mạnh. Cứ đi theo người trẻ tuổi, xem thần miếu y nói thế nào. Lông mày Lữ Cánh Nam hơi nhíu lại, lẽ nào người này đấu với Pháp Sư Á La một chiêu cũng là có ý đồ. Khiến Pháp Sư trọng thương không thể hành động, từ đó hạn chế hành động của mình. Tất cả đều nằm trong tính toán của y hay sao? Nếu vậy thì tâm tư của kẻ này thực quá đáng sợ. Mỗi bước đi y đều tính toán kỹ lưỡng, không sợ cô bỏ trốn, thậm chí cả những khả năng đối thủ chưa nghĩ ra, y cũng đã tính vào. Đối đầu với người này, người ta cảm thấy bất lực, dù giãy giụa thế nào, cũng vẫn bị y khống chế. Người khiến Lữ Cánh Nam có cảm giác này, cũng chỉ có tên lùn ở thành Tước Mẫu kia. Những lồng chụp bằng màn thịt không sợ súng đạn, mặc cho lính đánh thuê xả đạn, chúng vẫn bổ nhào đến xơi tái. Các một cường ba đã có trải nghiệm này, giờ đến lượt lính đánh thuê nếm mùi. Thoát cái, lại có ba tên bị nuốt chửng. Một trong ba tên còn suýt thoát được, sau khi ngã bổ nhào mới bị lôi ngược lại. Hắn rú gào thảm thiết, hai tay cào xuống nền đất. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến những người còn lại tái mét mặt mày. Một dây leo bị bắn liên tiếp vào cùng một vị trí, cộng thêm vừa nuốt chửng hai người, rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của mình, toát ra ở chỗ lỗ đạn. Tên lính đánh thuê bị nuốt đầu tiên rơi bịch xuống đất như bao xi măng. Mấy tên đồng bọn vội lùi lại. Cái chết của hắn quá thảm thiết, toàn thân dính chất nhầy nhơn nhớt, hai mắt lồi ra, toàn bộ cơ thể, áo chống đạn lẫn da thịt bên trong bị rạch vô số vết dài, sâu tận xương, sau đó bị nén ép cho vừa kích cỡ khoang miệng quái vật, xương cốt bị ép vặn vẹo. Kha Phu nổi giận, giật súng của tên bên cạnh, quét một loạt đạn vào dây leo sắp đứt. Đoạn dây leo đen bị bắn rơi xuống, vẫn không chết hẳn, vừa chạm đất liền bật lên, lao về phía tên lính đứng gần nhất, động tác linh hoạt như cá trạch. Tên lính kia chưa bị dây leo chạm vào đã kêu toáng lên. Thấy dây leo bắn ra xúc tu quấn lấy hai chân, hắn hoảng loạn, định giơ súng bắn thì bị người trẻ tuổi đánh bay khẩu súng. Sau đó, y vuốt vào eo hắn một cái, rút ra hai quả lựu đạn, quăng thẳng xuống chỗ cá trạch đang quẩy. Lữ Cánh Nam để ý, người trẻ tuổi đã dùng thủ pháp gì đó. Lựu đạn trên tay chưa rút chốt, nhưng khi vừa rời tay, chốt tự động tuột ra, kỹ thuật hết sức thần kỳ. Thuật ném lựu đạn một tay. Lữ Cánh Nam nghĩ. Bốn quả lựu đạn nối thành một đường thẳng, rơi vào miệng to ghê tởm, rồi tiếng bùng bùng vang lên, con cá trạch bị nổ thành đống thịt vụn, không thể tấn công ai được nữa. Có điều những miếng thịt vụn vẫn ngọ ngoậy. Bọn lính đánh thuê bị nước thịt nhầy nhụa bắn đầy đầu đầy mặt kinh hoàng, đây là quái vật gì vậy? Người trẻ tuổi quát, đồ ngu, đừng bắn chúng rơi xuống, không thấy rễ của chúng kẹt trong đá, không nhúc nhích được à? Tránh xa ra, đừng để chúng tóm được là xong. Sinh vật bậc thấp này chỉ bắt mồi theo bản năng, hệ thống thần kinh chậm chạp khiến chúng không biết đau đớn. Với hình dạng dài thượt này, đủ biết đây là sinh vật có hệ thần kinh dạng vòng. Mày bắn nó xuống, ngược lại còn giải phóng nó. Dựa vào phản ứng thần kinh bản năng, đoạn dây leo đứt ra vẫn có thể ăn thịt mày. Kha Phu khó hiểu, sao lại thế? Người trẻ tuổi, sinh vật bậc thấp không cần não. Mỗi bộ phận trên cơ thể vận động nhờ vào hệ thần kinh riêng biệt, như đuôi thạch sùng, đứt vẫn ngọ ngoậy, chân nhện bị cắt lìa vẫn co duỗi, đầu rắn bị chặt vẫn cắn người. Điều tao lấy làm lạ là âm thanh lúc nãy, tại sao dây leo này đều phát ra âm thanh giống nhau? Y chợt hiểu ra, hít một hơi lạnh, tao hiểu rồi, dây leo này không phải sinh thể đơn độc, chúng chỉ là xúc tu, là cơ quan săn mồi. Quái vật này có vô số cánh tay xúc tu, như con hải quỳ. Dây leo đen có chung một thân thể, tất cả dinh dưỡng được chia đều. Ma long tán của phương Bắc thì ra thế này. May mà lúc đi qua mặt hồ chúng ta không đánh thức nó. Cu Bu Cúp, nghĩ đến cái tên Mekin đặt cho quái vật này, khóe miệng người trẻ tuổi hơi nhếch lên. Thấy lính đánh thuê đã ổn định lại, y lại bắt đầu thăm dò quan tài đá. Lính đánh thuê nghe theo người trẻ tuổi, nhốn nháo chen vào góc dây leo không vươn tới. Tên nào tránh không đủ xa, bị dây leo cuốn lấy, lập tức có 7-8 người giúp sức, kéo lại, rút dao cắt xúc tu, giằng co với dây leo quái dị, cuối cùng không có thêm thương vong. Ở khu trung tâm, chỉ mình người trẻ tuổi cầm thiết bị thăm dò. Mỗi lần có dây leo tấn công, không ai thấy y động tác gì, đã nhẹ nhàng thoát khỏi phạm vi tấn công của chúng. Sau mấy lần, không hiểu người trẻ tuổi đã phát hiện bí mật của dây leo đen, hay chúng đã từ bỏ tấn công y, tóm lại, dường như dây leo không cảm nhận được sự tồn tại của y nữa, mà dồn sự chú ý lên lính đánh thuê đang ẩn nấp. Tìm được rồi. Người trẻ tuổi vừa nói, dây leo lại tấn công. Y không buồn ngẩng đầu, đã giật chốt lựu đạn, nhanh chóng ném vút ra. Thời gian phát nổ được y tính toán chính xác, quả lựu đạn vừa khéo làm nổ tung đoạn trước dây leo cùng toàn bộ màng thịt đang xuề rộng, phần còn lại không thể làm gì được y, sau mấy lần tấn công vô ích, dây leo đen dường như đã rút lui. Lính đánh thuê thấy trên bề mặt dây leo xuất hiện những đợt sóng nhu động, rồi nó từ từ rút vào kẽ đá. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh quan tài đá được chọn, gõ gõ, dường như đã phát hiện ra chốt lẫy phát động cơ quan. Y tìm ra một phiến đá, kéo ra ngoài, cả quan tài liền rời ra thành từng mảnh, đá rơi vung vãi dưới đất. Bên trong quan tài không có xương cốt mà đặt một thứ hình trụ tròn, hai đầu phình to, ở giữa hơi thắt lại, đường kính khoảng 20-30cm, rất giống quân xe trong cờ vua. Trên đỉnh hình trụ có một lỗ tròn theo phương ngang, có thể xuyên một cây trúc qua. Mày, qua đây. Người trẻ tuổi gọi hai lính đánh thuê cường tráng bước lên, xuyên nòng súng qua lỗ tròn, rồi bảo hai người đứng hai đầu chỉ tay vào lỗ, đẩy đi. Pháp sư Á La thấy Lữ Cánh Nam nhíu mày, liền nói, Bạc Ba La thần miếu là nơi cất giữ báu vật, để tránh người ngoài làm vấy bẩn, thiết kế cơ quan phức tạp một chút cũng là bình thường. Lữ Cánh Nam lắc đầu, có thể tìm ra chốt duy nhất chống đỡ toàn bộ quan tài đá giữa bao nhiêu phiến đá như vậy, nhãn lực của kẻ này còn lợi hại hơn con nghĩ. Pháp sư Á La mới hiểu tại sao Lữ Cánh Nam lo lắng, cũng thở dài, đúng thế, nếu có pháp sư Tháp Tây ở đây thì tốt. Hai lính đánh thuê đẩy trụ tròn như đẩy cối xay. Khi trụ chậm chậm nhích động, cả gian phòng bắt đầu nghiêng đi. Lính đánh thuê hoảng loạn, dây leo đen dường như cũng cảm giác được gì đó, lại càng rụt về nhanh hơn. Người trẻ tuổi dường như nhớ ra gì đó, rút máy tính bỏ túi ra, sắc mặt trầm xuống, thầm nhủ, bị cầm chân lại rồi à. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tao rất coi trọng hai chúng mày, đừng để tao thất vọng nhé, Mekin, Trác Mộc Cường ba. Cả gian phòng đá đã nghiêng đi 30 độ. Vài tên lính đánh thuê phải bám vào tường hoặc quan tài đá để đứng vững. Gian phòng bắt đầu rung lên khe khẽ, như có thứ gì to lớn và nặng nề được đặt xuống đất. Tiếp đó lại một trận rung động nữa, gian phòng đá dường như bắt đầu trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng. Hai lính đánh thuê đang đẩy trụ tròn dừng lại hỏi, có tiếp tục đẩy nữa không, thưa ngài? Người trẻ tuổi lắc đầu, tạm thời không cần. Nhớ kỹ, sau đây sẽ là quá trình gia tốc, các người cảm thấy tốc độ nhanh đến mấy cũng tuyệt đối không được buông tay. Ba quan tài đá còn lại dùng để theo dõi chuyển động của gian phòng. Nếu phát hiện chúng bị vỡ tung vì chấn động do gia tốc, các người phải nghĩ cách đẩy trụ đá theo hướng ngược lại, đã hiểu chưa? Hai lính đánh thuê gật đầu. Gian phòng đá chuyển động chậm chạp. Bảy dây leo đen trên trần nhà chưa rút hết về, vẫn đang kiên trì vùng vẫy, nhưng sức của chúng làm sao bằng trọng lượng của gian phòng cộng thêm đám người bên trong. Dưới sức kéo của gian phòng, từng dây leo bị giật đứt, phần đầu nhọn rơi xuống sàn, khiến lính đánh thuê kinh hoàng nhảy lùi lại. Lần này, dây leo đen bị nghiến đứt dường như đã tổn thương đến đốt thần kinh, không còn thấy nhúc nhích. Thể lực của Mekin đã tiêu hao quá nữa khi quần thảo với Trác Mộc Cường ba trong hầm tối, vẫn chưa kịp hồi phục. Lần rượt đuổi này khiến y có cảm giác sắp dùng hết tiềm lực. Y liếc Trác Mộc Cường ba, vừa nhìn là biết cả cũng đã chịu đựng đến cực hạn. Họ đã chạy quanh hành lang tròn này không biết đến vòng thứ ba hay thứ tư, không biết đã chạy được bao xa, còn sức lực của dây leo đen thì vô tận. Trác Mộc Cường ba vừa nghiến răng cầm cự, vừa nghĩ cách thoát hiểm. Hướng tấn công của đám dây leo này không có góc chết. Chúng có thể quấn trên cột, có thể chui từ trong tường ra, sức mạnh vô cùng, thân thể linh hoạt. Khuyết điểm duy nhất là thể hình quá lớn, vậy mới để gã và Mekin có cơ hội thoát hiểm trong gang tấc. Thể hình quá lớn. Trác Mộc Cường ba nhìn ra sơ hở gì đó từ thể hình khổng lồ của đối phương, đột nhiên nói với Mekin, nghĩ cách lên trên. Chúng quá lớn, quá nặng, không lên được. Mekin hiểu ý, loại dây leo này quá kềnh càng, chỉ có thể nhảy lên khỏi mặt đất một độ cao nhất định. Ở dưới hồ, nhờ lực đẩy của nước chúng mới có thể co duỗi linh hoạt. Còn trên mặt đất, chúng phải quấn vào cột đá hoặc men theo lỗ hổng trên tường để mượn lực bò lên. Y nghiến răng, chẳng trách bọn này thích chui rút trong tường như thế. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Dây leo to tướng đã vây kín hành lang. Muốn lên tầng trên, hai người phải lướt qua sát sàn sạt trước vô số miệng khổng lồ đang há to. Chỉ cần bị móc vào là có thể bb với bạc ba la thần miếu rồi. Trác Mộc Cường ba lo lắng, tiếp tục chạy thế này, thể lực không đủ để lên tầng trên, vội hét, lên, rồi xông về phía một cột hành lang. Mekin cũng lao về phía cột khác. Động tác của hai người gần như giống hệt nhau, một chân đạp mạnh vào cột, mượn sức bật lên, vươn tay móc vào mép hành lang tầng trên, rồi lộn người là có thể leo lên. Trác Mộc Cường ba tương đối may mắn, lúc lộn người lên không bị dây leo tóm trúng. Nhưng Mekin thì không được tốt số, giữa không trung, một dây leo đen quất mạnh vào Mekin, quét y bật ngược trở về. Mekin chỉ kịp cảm thấy một luồng sức mạnh ập đến, thân thể bị nhấc lên không. Thấy mình sắp bị quăng vào một dây leo khác đang há miệng, y vội rút dao, cắm thẳng vào thân dây leo vừa quét trúng mình, sau đó mặc cho dây leo quằn quại, y cũng nắm chặt cán dao, không chịu buông tay. Trác Mộc Cường ba vừa lên được tầng trên, lại nhảy bật lên một cú nữa, lộn người lên tầng cao nhất, ngoảnh lại thấy Mekin bị quăng qua quăng lại giữa không trung, tình thế nguy cấp. Gã vội rút vũ khí, vừa bắn hạ dây leo đang định tiếp cận Mekin, đồng thời hét lớn, mau lên đây, Mekin. Tôi lên được chắc. Mekin thầm kêu khổ. Nhắm chuẩn một cơ hội, mượn sức quăng quật của dây leo, buông tay bay vút ra, loạn choạng rơi xuống hành lang tầng thứ tư thở hổn hển. Gai nhọn trên thân dây leo không chỉ là chân giả, trên áo chống đạn của Mekin chúng đã để lại một hàng vết cào sâu hoắm. An toàn chưa? Mekin ngồi phịch xuống đất hỏi Trác Mộc Cường ba. Hy vọng là thế. Câu trả lời của Trác Mộc Cường ba chẳng khiến người nghe hài lòng. Mekin đến bên mép hành lang, thấy dây leo đen đang nhao nhao quấn lên cục đá, khí thế như thể không bắt được bọn họ thì quyết không buông tha. Trác Mộc Cường ba khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mekin đáp, hình thái sống nguyên thủy, bắt mồi, ăn, bài tiết. Trác Mộc Cường ba, không, bọn chúng có nguồn thức ăn cố định, nếu không thì đã chết từ lâu rồi, không có lẽ nào lại nhất quyết đuổi giết không tha chúng ta như thế. Vừa nãy, Chúng ta đang trong phạm vi tấn công thì còn hiểu được, giờ hai ta đã thoát khỏi phạm vi đó rồi, bọn chúng phải buông tha mới phải. Hơn nữa, ông xem đi, nếu chúng thực sự muốn bám theo cục đá bò lên trên này, với khả năng cơ động của chúng, chắc cũng không đến nỗi chậm như vậy, phải không? Mackin nghĩ lại, tốc độ của dây leo quả hết sức chậm chạp, so với đợt tấn công như bão táp vừa rồi thì khác nhau một trời một vực. Cảm giác như thể dưới dây leo bị đeo vào thứ gì đó hết sức nặng nề. Y ngẫm nghĩ một thoáng rồi mừng rỡ, tôi hiểu rồi, người qua ba cổ đại đã xích những thứ này dưới đáy hồ, khiến chúng không thể tự do hoạt động được. Trác Mộc Cường ba khẽ gật đầu, có lẽ Mackin có lý. Chỉ có một điểm gã vẫn chưa hiểu, lẽ nào 1000 năm trước, người qua ba cổ đại đã xích từng ấy dây leo quái dị này xuống đáy hồ rồi ư? Theo như văn bi kia, chủ của hồ tế chỉ có một thôi mà. Hai người dĩ nhiên không biết, dây leo quấn chặt vào cục hành lang, không phải vì muốn bắt họ sơi tái, mà vì một lượng lớn nước lạnh tràn xuống đáy hồ khiến chủ nhân hồ tế lạnh không chịu nổi và muốn trồi lên mặt nước theo bản năng. Chỉ là thân thể nó quá khổng lồ, dù muốn dịch chuyển trong nước cũng cực kỳ khó khăn. Thấy nguy cơ đã tạm thời qua đi, Trác Mộc Cường ba và Mackin tranh thủ khôi phục thể lực, đồng thời quan sát gian sảnh lớn. Gian sảnh này so với hành lang dưới đáy hồ tàn tạ hơn nhiều, vách tường và mái vòm bị nước hồ xối rửa trơ tróc, để lộ dấu vết nhân công đục đẽo hang đá nguyên thủy. Dù vậy, nó rất lớn, rất hùng vĩ. Dù là bản thân đại sảnh hay tượng Phật lớn san sát dưới hồ, tất cả đều toát lên khí phách ngùn ngụt khiến người ta phải sững sờ. Nghĩ đến cảnh tượng năm xưa khi đại sảnh này mới hoàn thành, các bức Phật họa trên vách vẫn còn nguyên vẹn, tượng Phật sơn son thép vàng, đèn đuốc sáng ngời phản chiếu xuống nước hồ, nếu không có quái vật đang quằn quại kia, khí thế phải lớn đến nhường nào. Hơn nữa còn cả cây cột ở giữa hồ kia nữa. Cũng chỉ trong gian đại sảnh khổng lồ cỡ này mới thấy một cây cột vĩ đại chu vi gần 100 mét như thế. Nếu khoét các lỗ nhỏ trên bốn mặt trơn nhẵn của nó, thoạt nhìn khác gì tòa nhà cao chọc trời đâu chứ. Những dây leo được gọi là kubukup đâm chọc khắp nơi, bốn vách tường và các tượng Phật đều bị chúng đâm xuyên qua, trông chẳng còn hình dạng ban đầu nữa. Nếu không có ánh lửa chiếu sáng, Trác Mộc Cường ba và Mackin đều đoán định, chắc mình không thể thoát chết. Mackin tò mò bước lại gần một bát lửa, xem bên trong là vật chất gì đang cháy. Chỉ thấy trong bát là một khối chất trắng, trông như sáp nến chưa tan hay một thứ vật chất dạng keo. Từ trong vách đá, có một lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra thứ vật chất này. Mackin lấy mũi súng kêu một tí, chất keo sệt lập tức bùng cháy ngay trên mũi súng. Lúc y nhấc mũi súng lên, thấy kéo ra những sợi tơ mảnh, như sợi bông thuốc súng đang cháy. Cùng với quá trình đốt cháy, thứ vật chất ấy không ngừng tan ra, một phần hóa thành chất lỏng, vừa cháy vừa rơi xuống đất, tạo ra một mảng lửa nhỏ cháy bừng bừng. Đây là gì vậy? Trác Mộc Cường ba hỏi. Mackin lắc đầu, tôi cũng không biết. Chắc là một loại thể rắn cháy được, có lẽ hình thành do ảnh hưởng của địa nhiệt và núi lửa, kiểu như loại băng có thể cháy được dưới đáy biển, trải qua đè nén biến dạng, trong điều kiện thích hợp liền tạo thành năng lượng rắn cháy được. Trác Mộc Cường ba nói, nếu không biết thì đừng nghiên cứu nữa, giờ chúng ta cần nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi đây. Tìm thấy đường ra rồi à? Mackin nhìn Trác Mộc Cường ba. Lúc nãy họ chạy quanh hành lang, phát hiện thấy nơi này ngoài đường sông thì không còn lối ra. Sở dĩ họ không rời khỏi gian đại sảnh, chính vì những dòng sông kia đều chảy vào đây. Nếu cứ men theo bờ sông đi ngược lên hiển nhiên là sẽ ra ngoài, nói không chừng sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào trung tâm Bạc Ba La thần miếu. Trác Mộc Cường ba chỉ vào cây cột lớn nhất, xem ra chỉ còn chỗ kia thôi. Suy nghĩ của gã rất đơn giản, tại sao người xưa phải xây một cái cột to như vậy? Hiển nhiên bên trong cây cột có đường hầm. Trong gian đại sảnh này, ngoài qua cây cột đó, chỉ còn cách lặn xuống đáy hồ tìm lối ra, mà đáy hồ này thì... Trác Mộc Cường ba thậm chí không muốn nghĩ đến. Ý nghĩ đó lóe lên, Trác Mộc Cường ba giơ ống nhòm điện tử lên quan sát, kết quả đúng như gã dự đoán, chỉ là bên trên có thêm ba cánh cửa khác nữa. Mackin cũng nghĩ đến khả năng này, nhận ống nhòm trên tay Trác Mộc Cường ba, băn khoăn, nhưng chúng ta làm sao qua đó được. Lúc nãy, khi chạy thục mạng, trông thấy những phiến đá nổi dập dềnh mà lính đánh thuê chưa sử dụng, hai người đã nghĩ đây là phương tiện đi ra giữa hồ rồi, nhưng cho dù biết thì sao? Trong tình hình lúc đó, đừng nói là ra giữa hồ, chỉ riêng chuyện đến gần bờ hồ đã là chí mạng rồi. Tình thế trước mắt cũng vậy, tuy có rất nhiều dây leo đã quấn lên cột hành lang, nhưng dưới nước vẫn tua tủa không biết bao nhiêu dây leo khác, trông như vô số cọc đen lờ mờ đâm qua xuyên lại, chốc chốc lại có một cây cọc xuề rộng miệng to, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu nhìn lên những đường tỏa ra như tia nắng trên trần, hỏi ý kiến Mackin, đi phía trên được không? Mackin cả kinh, ý anh là, đeo người lơ lửng bám trần leo qua đó. Đây là phương pháp cực đoan nhất, nguy hiểm nhất trong kỹ thuật leo bám vách đá. Thân thể hoàn toàn lơ lửng trên không trung, chỉ dựa vào sức các ngón tay bám vào khe nứt trên đỉnh đầu. Cho dù là cao thủ leo núi đỉnh cao có sức ngón tay mạnh đến mấy, dùng phương pháp này mà dịch chuyển được 100 mét là đã giỏi lắm rồi. Phỏng chừng khoảng cách từ chỗ họ đến giữa hồ cũng tương đối xa. Mackin lắc đầu, không được, với thể lực hiện tại của tôi, không đủ để cầm cự ra đến giữa hồ. nếu để rơi xuống dưới, y liếc nhìn những cái miệng đang há ngoác dưới nước, lo lắng, thì không hay lắm đâu. Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết nhìn thế này thôi à? Trác Mộc Cường ba hơi bực bội, gã tháo ba lô xuống hỏi Mekin, các người có chuẩn bị công cụ gì không? Mekin cười khổ hỏi lại, vậy các anh đã chuẩn bị những công cụ gì rồi? Cả hai tắc tị, không nói được gì nữa. Họ chưa từng đến Bạc Ba La thần miếu, không thể tưởng tượng nổi quang cảnh bên trong thế nào. Công cụ mà họ chuẩn bị dùng để thăm dò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cổ bình thường thì hoàn toàn đủ, nhưng ai có thể nghĩ trong Bạc Ba La thần miếu lại có một gian đại sảnh khổng lồ như thế này. Lớn đến mức chứa được cả một hồ nước bên trong. Mà đám người cổ đại ấy còn nuôi dưỡng ra thứ sinh vật kỳ quái, cả vũ khí hiện đại cũng chẳng làm gì nổi dưới kia. Mekin có súng bắn dây nhưng độ dài dây thường cùng lắm cũng chỉ 200 mét, mà khẩu súng đó lại không để trong ba lô này. Trác Mộc Cường ba có dây móc, nhưng dùng thiết bị này ở trần phẳng đã cần kỹ xảo cực cao rồi, huống hồ nơi này lại là mái vòm hình bán cầu, dây móc bắn ra, thu về, rồi bắn ra lần nữa căn bản không thể chạm tới đỉnh vòm. Anh chọn đi đường nào chưa? Mekin đi vòng một đoạn hành lang, cũng chú ý đến bốn cánh cửa kia, liền chuyển sang chủ đề khác. Trác Mộc Cường ba khẳng định, ông nhìn cột đá kia xem, ba mặt đều có giả thú. Chỉ mặt kia là không. Chọn cánh cửa bên phải mặt tường không có gì ấy. Giác quan thứ 6 của Trác Mộc Cường ba khá tốt, gã không do dự chọn ngay cánh cửa đền tội. Có lẽ bị vẻ quả quyết của Trác Mộc Cường ba tác động, hơn nữa đằng nào cũng phải chọn một cánh cửa, Mekin cũng tán đồng. Quái thú trên ba mặt tường kia to lớn, hung dữ cuồng loạn, không cần ống nhòm vẫn thấy rõ. Chúng có thể tượng trưng cho lực lượng tà ác nào đó. Trác Mộc Cường ba thấy một bức điêu khắc khá quen, nhưng gã cho rằng do mình nghiên cứu nhiều tượng Phật Mật Tông, mà tượng Phật và quái thú trong Mật Tông đều hung dữ, nhìn giống nhau. Mekin cũng có cùng cảm giác. Gian phòng đá trượt xuống trên mặt phẳng dốc gần 30 độ, ban đầu chậm, sau đó mỗi lúc một nhanh. Người bên trong như đứng trong thang máy khổng lồ, cùng với gia tốc rơi, tim như sắp nhảy lên cổ họng. Ma sát do gia tốc gây ra khiến sàn phòng rung lên bần bật, ban đầu thấy đá nhỏ nảy lên, rồi mức chấn động tăng dần, đá không còn chuyển động, thay vào đó là âm thanh xoáy tròn gần giống lúc máy bay khởi động. Đường hầm trượt xuống dường như vô tận. Một vài người cảm nhận được họ đang đi xuống theo đường xoáy ốc. Chỉ những người này mới thấy sự nghiêng lệch nhỏ do quán tính. Pháp sư Á La lẳng lặng đếm nhịp thở và mạch đập, cộng với sóng âm để phán đoán tốc độ. 100 km/h, 200, 300, 350, và vẫn tiếp tục tăng nhanh. Tốc độ trượt xuống mỗi lúc một nhanh, Pháp sư Á La nhận ra nhịp tim và mạch đập cũng đang gia tốc. Tốc độ này đã vượt quá giới hạn mà trình độ tu luyện và thương thế của ông có thể chịu đựng nổi. Pháp sư liếc sang Lữ Cánh Nam, thấy sắc mặt cô đanh lại, cũng đang điều chỉnh nhịp thở hồng chống chọi tốc độ tăng lên chóng mặt. Ông nhìn sang lính đánh thuê, sắc mặt chúng càng khó coi, có mấy tên sắp nôn mẹ. Dường như chỉ có người trẻ tuổi là không có chuyện gì. Thực ra sắc mặt người trẻ tuổi cũng không dễ chịu, nhưng khác với những người còn lại, y không hề kinh hoảng, chỉ căm tức và giận dữ. Vì dây leo đen đâm thủng mấy lỗ trên trần, trong lúc phòng tăng tốc, thỉnh thoảng lại có cát mịn rơi xuống. Người trẻ tuổi bắt lấy hạt cát, khe khẽ miết trên đầu ngón tay. Cát rất mịn, rất trơn, giống như phấn trang điểm. Rõ ràng người xưa đã dùng cát này làm chất bôi trơn giúp phòng đá chuyển động dễ dàng. Nhưng với người trẻ tuổi, việc xuất hiện cát nhân tạo mịn chỉ chứng tỏ rằng trong tòa kiến trúc này sẽ có nhiều cơ quan cạm bẫy mà y không muốn gặp. Đối với những cạm bẫy đó, ngay cả y cũng bó tay, không có cách nào ứng phó. Y rủa thầm, tại sao ở Trung Quốc lại xuất hiện gia cát lượng chứ? Gian phòng đá vẫn không ngừng tăng tốc, tiếng rít mỗi lúc một cao hơn. Cảm giác như đang ngồi trên xe trượt siêu tốc lao xuống dốc thẳng đứng, có điều dốc này quá dài. Những cổ quan tài ghép từ đá phiến không chịu nổi chấn động tốc độ cao, lần lượt gồ ra ngoài. Không chỉ quan tài, dường như cả gian phòng kín mít này cũng sắp bị lực ma sát làm cho rời ra. Tim mỗi người đều treo ngược lên. Lao đi với tốc độ cao như vậy, nếu gian phòng vỡ tung ra, tất cả không ai thoát chết. Hai tên lính đánh thuê giữ hai đầu khẩu súng đã bị rung động khiến tê cả tay chân, nhìn ba cổ quan tài đá có thể long ra từng mảnh, chúng sợ hãi, đã xoay được chưa ạ? Ngài Thomas. Người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt vào ba quan tài còn lại, trầm giọng, đợi chút nữa, đợi đã, đồng thời, hai tai y giỏng lên, chăm chú lắng nghe tiếng rít chói tai. Rốt cuộc họ cũng may mắn. Khi quan tài đá gần như vỡ tung, tiếng rít lại bắt đầu yếu dần, còn mặt phẳng dốc 30 độ cũng từ từ biến đổi, thoáng sau độ dốc đã giảm xuống còn 0 độ. Cả bọn vừa thở phào, bỗng nghe cạch cạch, cả ba quan tài đá cùng lúc vỡ tung, như nhắc nhở họ, tuy đã đến đoạn đường phẳng, nhưng phòng đá vẫn lao đi với tốc độ như một viên đạn. Người trẻ tuổi nhắc lính đánh thuê phía trước, lùi lại một chút, đề phòng va chạm mạnh. Lính đánh thuê vừa nghe vậy, vội nhao nhao lùi ra sau, nghe tiếng bịch bịch, đã có mấy tên ngã bổ nhào, vì đứng lâu quá, hai chân bị ảnh hưởng của chấn động, mất cảm giác. Pháp sư Á La nhắm mắt lắng nghe, trong tiếng rít đang yếu dần, thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng cong, nghe như đá tảng ma sát với kim loại. Người trẻ tuổi cũng chú ý lắng nghe âm thanh đó, đồng thời thầm đếm, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Vừa đếm xong số 1, bỗng nghe tầm một tiếng, vách tường phía trước phòng đá thình lình vỡ tung, cả phòng chấn động dữ dội, dừng sững lại. Người bên trong đều ngã nghiêng ngã ngửa, thậm chí Pháp sư Á La cũng không tránh khỏi. Chỉ có người trẻ tuổi đã chuẩn bị trước là đứng được, song y cũng không trụ vững, liên tiếp lùi 7-8 bước, lưng đập vào vách sau của phòng đá. Lính đánh thuê rên rỉ bò dậy, thấy một bánh xe hình con thoi khổng lồ lộ ra ở chỗ tường vỡ. Vừa rồi, phòng đá đã va đập chính diện với nó, khiến cả bức tường sập xuống. Cú va chạm mạnh cũng phá hoại chốt lẫy gì đó của bánh xe, sau khi phòng đá dừng lại, chiếc bánh xe khổng lồ liền chậm chậm tăng tốc chuyển động theo quỹ đạo khác. Khi bánh xe lăn đi, người trẻ tuổi lập tức bước ra phía trước bức tường bị đổ sập, nhìn xung quanh rồi quay lại, "Các vị, hoan nghênh đến với Bạc Ba La thần miếu." Kế đó, y cũng dịch người theo hướng chuyển động của bánh xe, nhường ra một lối. Cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi, một cung điện hùng vĩ bằng đá tảng xuất hiện ngay trước mắt. Cảm giác đầu tiên nó đem đến là to lớn, như thể họ vừa chui từ hang động ra thảo nguyên mênh mông. Hiệu ứng thị giác trời đất bao la trải dài vô tận khiến quả tim vừa nãy còn treo lơ lửng của mọi người lập tức trầm xuống, tựa hồ rơi vào một nơi vô cùng dễ chịu. Cột khổng lồ, tượng Phật khổng lồ, phiến đá lát sàn khổng lồ, khi mỗi người thấy diện mạo thực sự của thần miếu dưới lòng đất này, cảm giác đầu tiên là thấy mình thật nhỏ bé. Họ như một lũ kiến trong hộp diêm được đưa đến một phòng khách thật sự. Ngọn lửa cháy khắp nơi, có lẽ được đốt lên từ lúc họ ở hồ tế, hoặc được đốt khi phòng đá va chạm với bánh xe, nhưng điều này không còn quan trọng. Chỉ riêng những phiến đá lát sàn trơn bóng như gương dưới chân cũng đã thu hút ánh mắt bọn họ. Hơn nữa, xung quanh họ còn vô số tượng Phật trang nghiêm, uy vũ đứng sừng sững. Trong lúc lính đánh thuê vẫn đang sững sờ, người trẻ tuổi đã nhanh nhạy phát hiện cú va chạm của bánh xe vừa nãy sau khi nó dịch chuyển sang quỹ đạo khác. Liền sau đó, từ phía sau lưng họ bỗng truyền lại những chấn động mạnh mẽ. Y vội hét lên với lính đánh thuê còn đang ngây người ra trong phòng đá, mau chạy ra, lối thoát này sắp bị bít kín rồi. Khi toàn bộ lính đánh thuê vừa ra khỏi phòng đá, lại xảy ra một trận va chạm cực mạnh. Phía trên dốc nghiêng trượt xuống không biết bao nhiêu khối đá thể tích tương đương với phòng, nghiền nát phòng đá thành đống đá vụn, đồng thời bít kín con đường họ dùng để tiến vào nơi này. Đa số lính đánh thuê đều đắm chìm trong sự chấn động nghẹt thở, chỉ một bộ phận nhỏ bắt đầu hoảng loạn. Người trẻ tuổi nói, không cần lo lắng, sẽ có lối ra khác. Người xưa làm vậy chỉ để khiến trộm vặt thèm muốn bảo vật sinh lòng tuyệt vọng. Giờ tất cả có thể nghỉ ngơi tại chỗ, nếu thấy gì vừa mắt cứ thoải mái mà lấy, chẳng ai ngăn cản chúng mày cả. Nhưng tao cũng phải nhắc nhở chúng mày một câu, chúng ta càng tiến sâu vào bên trong, những thứ chúng mày trông thấy sẽ càng tốt hơn gấp bội, đến lúc đó không tìm được gì để chứa thì đừng trách tao không nói trước. Lính đánh thuê hân hoan nhận lệnh, tên nào cũng hưng phấn hơn cả uống thuốc kích thích. Vẻ mệt mỏi ủ rũ đã bay biến. Lữ Cánh Nam khinh miệt liếc bọn lính ô hợp, rồi bước đến bên cạnh Pháp sư Á La, cùng Pháp sư ngước lên quan sát thánh điện của tiền nhân với ánh mắt sùng kính. Người trẻ tuổi đứng cách họ không xa, cũng nhìn về cùng hướng với Pháp sư Á La, trên một chiếc bàn cao lớn, có khắc mấy hàng chữ. Những kẻ mê đắm trong tham lam, sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Người trẻ tuổi đọc bằng tiếng Trung, cười khẩy. Cùng lúc bánh xe khởi động cơ quan và phòng đá bị nghiền nát, phía trên hồ tế cũng xảy ra vài biến cố. Đầu tiên, chấn động dữ dội lan tới. Không chỉ Trác Mộc. Cường Ba và Mét Kinh thấy không ổn, mà ngay cả vị chủ nhân dưới đáy hồ cũng thấy không ổn. Nó càng cuồng loạn vung vẫy hồng nhanh chóng rời khỏi đáy hồ băng lạnh. Nhưng thể tích của nó quá lớn, làm vậy chỉ khiến tượng đá khổng lồ ló lên mặt nước bị đẩy ngã, đổ vật về phía hành lang tròn xung quanh hồ. Cộng với chấn động dưới đáy hồ, làm cả đại sảnh rung lên bần bật, như thể đất long núi lở. Trác Mộc, Cường Ba và Mét Kinh cẩn thận viện tay vào vách tường, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến khi chấn động yếu dần, Mét Kinh và Trác Mộc, Cường Ba nhìn ra giữa hồ quan sát. Trời đất, anh có nhìn thấy không? Mét Kinh kinh hãi thốt lên. Trác Mộc, Cường Ba nói, ê lớn như vậy, ai mà không nhìn thấy chứ? Lúc này, một vật thể khổng lồ lù lù xuất hiện ở chính giữa hồ tế, thể tích của nó án chừng chiếm khoảng 1/4 hồ nước, thân thể mập mạp, phần lộ ra khỏi mặt nước là lớp biểu bì mọc đầy xúc tu. Thân thể nó quá lớn, nhiều chỗ bị kẹt giữa tượng Phật bằng đá, nhưng vì nó quá khỏe, nên các tượng đá đều bị lèn cho ngã nghi ngã. Thứ đó, bảo là sao biển, nhím biển, hải sâm, hải quỳ, san hô, mực, bạch tuộc cũng đều không sai, dẫu sao Trác Mộc, Cường Ba và Mét Kinh mới chỉ nhìn thấy một phần thân thể nó. Lớp biểu bì không ngừng phồng lên xẹp xuống như cá nóc đang tức giận, nối liền với nhiều dây leo đen đúa. Đến giờ, Trác Mộc, Cường Ba và Mét Kinh mới hiểu, thứ trước đó họ thấy chỉ là xúc tu của quái vật. Độ dài xúc tu không đồng đều, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Xúc tu màu đen hiển nhiên là phần đã trưởng thành, bên cạnh chúng còn nhiều xúc tu khác màu trắng sữa hay trong nhờ, ngắn hơn nhiều, từng cụm như xúc tu hải quỳ, bên trong xúc tu trong nhờ kia, loáng thoáng thấy sợi đen nhu động không theo quy luật nào cả, như ký sinh trùng đang sống ký sinh trong đó, hoặc cũng có thể những xúc tu đó có công dụng khác, lại có xúc tu khác vừa nhỏ vừa dài, nhìn hơi giống hải sâm, lúc thò ra lúc thụt vào. Nói một cách hình tượng, con quái vật này như một đàn rắn thuộc các chủng loại, đuôi mọc dính vào nhau, nhưng mỗi con rắn đều có thể hành động độc lập. Thấy con quái vật chưa từng gặp, Trác Mộc Cường Ba và Mét Kinh kinh ngạc không nói nên lời. Liên tưởng đến đoạn văn khác trong hầm mộ, Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra, thì hồ tế chỉ có một chủ nhân duy nhất, cái hồ này có lẽ thông với hồ lớn bên ngoài. Con quái này chui vào đây, ăn đến béo ú ra, nên không chui ra được nữa. Mét Kinh lại chú ý đến sự kiện khác, vội nhắc Trác Mộc Cường Ba, ở nhìn xem, có đường rồi. Những bức tượng Phật bị chủ nhân hồ tế chèn cho đổ nghiêng ngả dồn đống, không ngờ đã nối lại thành một cây cầu. Tuy cây cầu này tạo thành bởi nhiều tượng Phật và cột trụ mọc đầy rêu xanh trơn nhảy, nhưng cả Trác Mộc Cường Ba lẫn Mét Kinh chỉ liếc một cái đã phát ngay trong đầu tuyến đường ra cây cột lớn giữa hồ. Đi thôi. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu hít thở sâu, chuẩn bị cho một loạt cú nhảy liên hoàn. Họ cần phải rời khỏi nơi này trước khi quái vật bò lên khỏi đáy hồ. Họ men theo tượng Phật đạp tường nhảy lên, bước chân uyển chuyển như mèo, động tác nhanh như vượn. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn dùng cả dây móc để dẫn dụ xúc tu đang bổ về phía Mét Kinh. Sau một loạt động tác như chạy parkour, hai người rốt cuộc cũng đến được giữa hồ, tới trước cánh cửa Trác Mộc Cường Ba đã chọn từ trước, chỉ bị mấy phen kinh hãi chứ không gặp hung hiểm gì. Các bậc thang vươn dài xuống dưới, những ngọn lửa nhảy nhót không ngừng hân hoan dẫn đường cho họ. Chỗ cạnh cửa gồ lên một ký hiệu hình như mũi dùi. Trác Mộc Cường Ba thấy ký hiệu đó, thoáng ngẩn người, cả chưa từng thấy ký hiệu nào giống như thế. Trên khung cửa màu vàng kim còn có hàng chữ nhỏ, Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát rồi dịch thành, cần mang theo trái tim thành kính tiến về phía trước. Nhưng gã bỏ qua một ý nghĩa khác của hàng chữ đó, cho con đường chuộc tội. Mét Kinh nghi hoặc nhìn khung cửa màu vàng kim, lờ mờ nhớ hồi nhỏ dường như đã nhìn thấy thứ tương tự. Ông nội y từng nói, khung cửa màu vàng kim này có hàm ý đặc biệt, dù ở quốc gia nào, dân tộc nào, ý nghĩa đó cũng tương thông. Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc theo chiều từ phải sang trái. Đoạn đầu gần giống với nhóm lính đánh thuê, chỉ là ở cuối cầu thang không phải một phòng đá rộng 200 mét vuông, mà là một kiến trúc kiểu điện thờ lớn. Tòa đại điện này cao khoảng 10 mét, hẹp và dài. Ở giữa là một con đường đá xanh rộng vài mét, hai bên có các loại tượng tạo hình khác nhau. Tuy so với cung điện mà lính đánh thuê trông thấy thì nhỏ bé hơn nhiều, nhưng với Trác Mộc Cường Ba và Mét Kinh, đây vẫn là một điện thờ trang nghiêm hùng vĩ. Đây chính là Bạc Ba La thần miếu. Giọng Mét Kinh không giấu nổi vẻ thất vọng. So với hành lang dưới đáy hồ hai người đi qua trước đó, nơi này có hơi đơn sơ tầm thường. Tượng đá, mặt sàn và cột hành lang đều điêu khắc trần, không tô màu, thậm chí vẫn còn dấu vết đục đẽo khá rõ. Ngoài ra cũng không bày biện đồ trang trí đẹp để tinh xảo gì. Duy chỉ có hai hàng ngọn lửa nhảy nhót không ngừng làm cả đại điện thêm âm u tăm tối. Trác Mộc Cường Ba chú ý đến những bức tượng cao 7-8 mét ở hai bên đường lát đá. Không thể nói những bức tượng này là tượng Phật. Trác Mộc Cường Ba đã tìm hiểu đại thể về hệ thống tượng Phật của Mật Tông. Tuy đa số tượng Phật trong hệ thống này đều mang tướng mạo phẫn nộ, bộ dạng hung ác, nhưng gã vẫn có thể dựa trên tạo hình đó mà phán đoán được dụng ý của người xưa. Còn những bức tượng này đều là tạo hình Trác Mộc Cường Ba chưa từng gặp. Toàn bộ tượng trong điện này có bụng to, mặt nung núc thịt, hơi giống Phật Di Lặc đang tê tết miệng cười nhưng hiển nhiên không phải Phật Di Lặc. Y phục của các bức tượng rất quái dị, đa phần có tóc, một số còn đội mũ kỳ lạ, hoặc mọc sừng, hoặc mũi lợn miệng rắn, đường nét đơn giản mà thô lậu vụn về. Thứ khiến gian đại điện trở nên âm u chính là bụng của những bức tượng ấy. Những cái bụng phình lên trông như bụng bà chữa 10 tháng, bên trên còn được người xưa điêu khắc những hình tượng ghê rợn. Có cái bụng mọc ra miệng há ngoác nhe răng cười, có cái lại vươn ra 3-4 cánh tay trẻ con, có cái mọc đầy mắt, có cái thì vỡ toác, để lộ một động vật nửa người nửa thú bên trong. Trác Mộc Cường Ba lấy máy tính của giáo sư Phương Tân ra, chụp ảnh một số tượng rồi so sánh với ảnh lưu sẵn trong máy. Không ngờ lại tìm được một bức ảnh tương tự. Đó là ảnh chụp tượng điêu khắc khai quật được ở khu vực A Lý, theo khảo chứng thì có lẽ thuộc về thời kỳ văn minh tượng Hùng. Bức tượng này nhỏ hơn nhiều so với những bức ở trước mắt họ, chiều cao không đến 60cm. Song đường nét cũng thô kệch và quái dị như thế, đầu lợn, bụng phình to, trông như yêu quái lợn thành tinh. Ở phần ghi chú có viết, ở nghi là thần linh thời kỳ cổ đại Mông Muội, hoặc liên quan đến bản giáo cổ đại. Trước mắt vẫn chưa phát hiện tác phẩm điêu khắc nào tương tự. Còn ở hàng ý nghĩa tượng trưng và ý nghĩa thờ cúng chỉ ghi, chờ khảo chứng. Trác Mộc Cường Ba nói với Mét Kinh, ở đây có lẽ là những thần linh cổ đại nửa người nửa thú ở thời kỳ văn minh tượng Hùng, nói không chừng chỉ là một con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu, không thể coi là thần miếu được. Mét Kinh cũng cho là vậy. Hai người men theo con đường lát đá ở giữa, nhận thấy đại điện này tổng cộng có 20 mấy tượng thần. Cảm giác bị những thần linh quái dị ở hai bên đường cuối nhìn thật chẳng dễ chịu. May mà hai người cũng đã đến cuối điện. Sâu bên trong đại điện chỉ có một cánh cửa nhỏ bị khóa chặt, hai bên là tường cao sừng sững. Trác Mộc Cường Ba nhìn hàng chữ lớn trên tường, lại càng thêm khẳng định con đường mình chọn là đúng. Những chữ khác trên bức tường này giống hệt như chữ khắc phía ngoài thần miếu, kể một người huyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Thấy chưa? Trác Mộc Cường Ba chỉ hàng chữ lớn đó, nói với Mét Kinh. Mét Kim gật đầu, vuốt tay lên mép cửa. Trời thần miếu này, y chợt thấy bên cạnh cửa có một lỗ nhỏ hình vuông, vừa khéo ở ngay dưới mấy chữ e một người huyết thống thuần chính. Mét Kim giơ đèn lên chiếu thử, rồi thò tay vào trong. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, nghe cẩn thận có bẫy. Mét Kim ngoảnh lại liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, đây là lần đầu tiên gã nhắc nhở y cẩn thận. Thoáng sau đó, y rụt tay, tay bên trong có một tay nắm, nhưng tôi không sao nhúc nhích nó được. Trác Mộc Cường Ba cũng thò tay vào xem thử. Chợt nghe cái cách cách, cái đó là âm thanh rèo ù, cánh cửa đá từ từ nâng lên. Mét Kim ngạc nhiên, cái anh làm thế nào vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, giờ tôi cũng không lung lay được, không hiểu chuyện gì nữa. Song cả hai người cũng không muốn tìm hiểu kỹ thêm, chỉ nhìn ra ngoài cánh cửa. Bên ngoài không có đèn đuốc, chỉ thấy một mảng tối om như mực, gió ấm kèm theo mùi đất ẩm thổi táp vào mặt. Thế này là sao? Trác Mộc Cường Ba bước lên hai bước, đột nhiên bị Mét Kim kéo lại. Mét Kim dường như vẫn chưa hết kinh hoảng, trầm giọng, thì hết đường rồi. Trác Mộc Cường Ba chiếu đèn pha xuống dưới, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài cánh cửa kia lại là một khoảng không. Gã chỉ cần bước thêm một bước nữa là không biết ngã xuống đâu rồi. Trác Mộc Cường Ba viện tay vào khung cửa nhìn xuống, thấy một vùng tăm tối mịt mùng, không biết sâu bao nhiêu. Gã thò đầu nhìn sang hai bên trái phải, không ngờ cũng trống rỗng. Cánh cửa này mở ra ở giữa vách đá dựng đứng, mà vách đá này dường như ở trong bụng một ngọn núi nào đó. Sao lại hết đường? Gã đang nửa kinh hãi nửa nghi hoặc, phía đối diện bỗng vẳng lại tiếng y cách cách, tựa như có thứ gì đó đang tiến lại phía này. Mét Kim ủ rũ, e là cơ quan liên hoàn, đều tại chúng ta nóng nảy quá. Phía đối diện có một chiếc cầu vươn tới. Chiếc cầu này có lẽ gọi là thang thì hợp lý hơn. Kết cấu giống như đường ray xe lửa, được chế tạo từ vật liệu không phải kim loại, cũng không phải đá, vươn ra từng bậc một. Loại cơ quan này Trác Mộc Cường Ba cũng biết, gã buộc miệng, về công nghệ thang máy của Lỗ Bang. Mét Kim, bên trên hình như có chữ. Phía trước thang máy còn có hai cột không lớn lắm, trông như cột đá kỷ niệm lúc xây cầu. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận đọc hàng chữ khắc trên đó, rồi dịch ra, ở người bước lên con đường này, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ý là phía trước có thể gặp khó khăn, nhưng chỉ cần kiên trì ắt sẽ giành được thắng lợi. Mét Kim nhìn Trác Mộc Cường Ba, vẻ mặt nghi hoặc. Đối với trình độ dịch thuật của Trác Mộc Cường Ba, y không khỏi nảy sinh ngờ vực. Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng đang nghĩ, thì hình như không phải từ bỏ. Đừng bao giờ gì đây nhỉ? Tư liệu về mặt này trong máy tính của thầy giáo ít quá. Hai người hết sức dè dặt bước lên thang máy. Giữa các bậc thang này trống không, hai bên lại không có tay vịn, bước hụt một bước là tiêu đời. Đi trên thang máy, đèn pha mới miễn cưỡng chiếu được sang tới vách đá đối diện. Chắn ngang trước mặt họ, lờ mờ có thể thấy sạn đạo. Còn bên trái và bên phải đều là núi đá. Rõ ràng, địa hình này cũng hình thành trong tự nhiên, giống như khe nứt lớn dưới lòng đất ở cổ cách. Chẳng qua những khe nứt ngầm này không chỉ có một, mà đang xen nhau chằng chịt tỏa ra khắp bốn phía như một mạng nhện khổng lồ, bên dưới sâu thăm thẳm, không biết là gì. Người qua ba cổ đại đã xây sạn đạo ruột dê men theo vách đá dựng đứng, đường đi quanh co, không rõ là thông đến nơi nào. Phía trên sạn đạo có ánh sáng, nhưng không sáng rõ như đèn đuốc, mà chỉ là ánh huỳnh quang leo lét. Vì khoảng cách xa, ánh sáng lại quá mờ nhạt, nên Trác Mộc Cường Ba và Mét Kim dùng ống nhòm cũng không thấy rõ thứ gì đang phát sáng, chỉ biết là không có phản ứng hồng ngoại. Sang đến đầu bên kia của thang máy, Trác Mộc Cường Ba và Mét Kim mới phát hiện, thứ phát ra ánh sáng hóa ra là những viên đá nhỏ khảm trên vách đá. Cũng không biết do con người khảm lên hay tự hình thành. Những viên đá nhỏ này phát ra ánh sáng dịu màu xanh nhạt. Độ sáng rất thấp, viên đá lớn nhất cũng chỉ chiếu được trong vòng 40cm quanh nó. Có điều, số lượng đá phát sáng này rất nhiều, cả một vách đá khảm đầy đá lớn nhỏ tựa như bầu trời đầy sao, phát sáng phát tối, nhấp nháy không theo quy luật nào. Thi thoảng lại thấy phía dưới khe nứt dâng lên một màn sương mỏng, như phủ lên những ngôi sao màu xanh nhạt này một tầng sa nhẹ, hình thành những quần sáng mong manh, nhạt dần rồi tan biến. Đây là kiến thức địa chất mà Lữ Cánh Nam truyền thụ cho Trác Mộc Cường Ba không nhiều. Đây chắc là Fellurit. Nghe nói loại đá này hình thành trong miệng núi lửa, có thể phát ra huỳnh quang nhàn nhạt trong thời gian dài. Độ cứng không cao, nhưng vì số lượng ít nên không nhiều người biết. Xưa nay vẫn chưa chính thức được liệt vào hàng ngũ đá quý. Mét Kim đưa ra nhận xét từ góc độ chuyên gia về đá quý, rồi thở dài cảm thán, ở đây tuyệt đối có thể coi là kỳ quan của tự nhiên, nhiều quá đi mất. Hai người một trước một sau đi trên đường ruột dê. Vì phần dưới sạn đạo này không được chống đỡ theo góc nghiêng tạo thành hình tam giác, mà do những thanh rường đá cắm thẳng vào lỗ khoét trên vách đá, ban đầu Trác Mộc Cường Ba và Mét Kim còn lo chúng không đủ chắc chắn. Đi vài bước thấy dưới chân vững như bàn thạch, liền rảo chân bước nhanh hơn. Những viên bảo thạch màu xanh lam lập lòe như một sự dụ hoặc thần bí, dẫn đường cho họ tiến lên. Có điều, hai người không biết, lúc này cánh cửa đá họ mở ra đang chậm chậm hạ xuống như đồng hồ cát chảy. Còn các tượng thần quái dị trong đại điện cũng bắt đầu lần lượt chuyển động, những cái miệng ngoác to như đang cười nghi ngã. Đi được một đoạn, Mét Kim dần sinh nghi với con đường nhỏ nhúng sắc lam nhàn nhạt này. Y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trác Mộc Cường Ba vẫn là người phản ứng trước, Những viên đá chớp sáng lập lòe này dường như có thể mang đến ảo ảnh thị giác, đồng thời sạn đạo nhỏ không có tay vịn và vực sâu vô tận tối tăm phía dưới cũng tạo thành một dạng hiệu ứng đặc biệt. Cơ thể họ đang tự điều chỉnh một cách vô thức. Trác Mộc Cường ba phát giác, thân thể mình dường như nhẹ hơn. Rõ ràng hiệu ứng thị giác đã khiến gã có cảm giác không thực chất. Đi nhanh lên để Trác Mộc Cường ba nhắc nhở, để khi não bộ hoàn toàn cho rằng chúng ta đang bay, chúng ta sẽ không thể khống chế cơ thể này nữa. Mekin đấm mạnh vào mấy viên đá phát sáng trên vách núi. Sự đau đớn kích thích y hồi phục một phần cảm giác chân thực. Kế đó, y giơ tay ra chỗ ánh sáng nhìn chăm chú. Sao thế hả? Trác Mộc Cường ba hỏi. Mekin lắc đầu, không có gì, tay tôi không hiểu bị thương từ lúc nào, có một vết thương rất nhỏ. Kích thích có thể khiến anh thoát khỏi ảo giác, thử xem. Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục tiến lên, nói, để tôi không cần. Gã nghĩ đến bàn tay bị thương của Mekin, cũng không kìm được xòe tay ra xem thử. Kỳ lạ, lòng bàn tay gã cũng có một vết thương rất nhỏ, nhưng không thấy đau đớn gì, đến giờ nhìn thấy mới có cảm giác hơi tê tê. Trác Mộc Cường ba nảy sinh liên tưởng, kể chẳng lẽ do lúc nãy mở cửa. Một đợt chấn động lan đến làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường ba. Gã dừng lại quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường cả. Trác Mộc Cường ba tự nhủ, kể chẳng lẽ lại là ảo giác. Ngoảnh đầu ra sau, gã thấy Mekin đang ngạc nhiên hỏi, kể anh có cảm thấy chấn động không? Không phải ảo giác à? Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm. Liệu có phải con đường này có vấn đề? Mekin nhắc nhở. Đừng. Trác Mộc Cường ba thoáng trầm ngâm bỗng hiểu ra, để tôi nghĩ ra rồi, ý của câu đó là, đặt chân lên con đường này, đừng bao giờ quay đầu lại. À, anh. Mekin rốt cuộc không nhịn nổi tức tối gắt, kể Trác Mộc Cường ba, anh là đồ con lừa. Y vội lấy ống nhòm ra, chỉnh chế độ dạ quang lên mức cao nhất, rồi đưa lên mắt quan sát. Sạn đạo do những trụ tròn ghép lại dưới chân hai người đang bị thứ gì đó đẩy ra ngoài. Từng trụ lần lượt tuột khỏi hốc khoét trên vách đá. Con đường sau lưng họ đã hoàn toàn bị cắt đứt, hơn nữa tốc độ sụp đổ cũng cực nhanh, chỉ trong giây lát sẽ đuổi kịp hai người. Mau, mau lên, Mekin luôn miệng thúc giục, ở những trụ tròn dưới chân chúng ta sẽ tự động bị đẩy ra khỏi hốc đá, sắp tới đây rồi. Hai người bắt đầu chạy thục mạng trên đường ruột dê chật hẹp. Họa vô đơn chí, khi những trụ đá rơi nhanh sắp đuổi kịp họ, phía trước lại hết đường. Trác Mộc Cường ba dừng phát lại làm Mekin suýt chút nữa hít gã rơi xuống. Ông làm cái gì vậy? Anh làm gì đấy? Hai người đều nổi cáu gầm lên. Nhưng tình thế khẩn cấp, Mekin nhìn rõ tình hình phía trước, cơn tức liền xẹp xuống, e tính sao giờ? Trác Mộc Cường ba nói, người xưa có để lại một con đường, giờ chỉ xem chúng ta có vượt qua được không thôi. Gã giơ đèn pha lên, chiếu thấy mấy cây gậy kim loại, trông như đòn gánh cắm vào vách núi, mỗi cây cách nhau vài mét, vị trí thấp dần xuống. Giờ làm sao? Mekin chau mày hỏi. Trác Mộc Cường ba đáp, thì ông xem xiếc đu cầu vòng vô tích bao giờ chưa? Nói rồi, gã lập tức làm mẫu cho Mekin. Gã bám vào cây gậy, mượn lực lao xuống lộn một vòng, rồi buông tay, cong người lộn ba vòng rưỡi trên không, duỗi người bám vào cây gậy tiếp theo, cứ thế lặp lại, nhanh chóng nhảy xuống bên dưới. Chơi trò người bay hả? Mekin tặc lưỡi, nhưng tình thế cấp bách, y vội nhảy theo Trác Mộc Cường ba xuống dưới. Y vừa rời khỏi sạn đạo, cây trụ đá cuối cùng cũng vừa khéo bị đùng ra khỏi vách đá, rơi xuống vực sâu. Cây gậy nhỏ cắm vào vách đá đúng là được đúc bằng kim loại. Tuy người xưa đã xử lý chống oxy hóa tốt, nhưng trải qua nghìn năm hơi sương ăn mòn, những cây gậy này đã không thể chịu được sức nặng. Trác Mộc Cường ba đu người lên trước, đến lượt Mekin mới lộn được nửa vòng, cây gậy đã từ từ uốn cong lại, khiến y giật mình, vội buông tay, may mà kịp bám vào cây gậy thứ hai, tình huống cũng giống hệt vậy. Mekin cho rằng người xưa cố tình thiết kế như vậy, đã gọi là đường không thể quay đầu, thì những cây gậy kim loại này chỉ có thể dùng một lần. Khóa huấn luyện đặc biệt lữ cánh nam dành cho Trác Mộc Cường ba đã phát huy tác dụng. Trình độ đu xà của Trác Mộc Cường ba cao hơn Mekin hẳn mấy bậc. Gã lộn một vòng rồi lại một vòng, động tác thuần thục, khi xoay mình trên không trung vẫn nhìn rõ vị trí của cây gậy tiếp theo. Sau khi đu qua mười mấy cây gậy, gã thấy khoảng cách đến cây gậy tiếp theo quá xa, đang kinh hãi thì liếc thấy trên vách đá có chỗ gồ lên rất nhỏ để đạp chân, liền hạ xuống chuẩn xác. Đồng thời, chân kia cũng không dừng lại, sử dụng kỹ thuật chạy trên tường nghiêng người lao xuống, sau 7-8 bước, đà giảm dần, rốt cuộc cũng với được cây gậy ở đằng xa. Hai người cứ lao đi không ngừng. Có lúc vách núi thu hẹp lại, hai vách áp sát nhau tạo thành khe nhỏ, ở giữa lại không có cây gậy nào, chỉ có mấy kẻ nứt nhỏ xíu gần như không nhìn thấy trên vách đá. Lúc này, Trác Mộc Cường ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người trong parkour. Mũi chân áp sát vào vách đá, ngón tay phải móc vào khe nứt, sau đó cả tay và chân phát lực, xoay người bật sang vách đá đối diện, cứ lặp đi lặp lại, hoặc lên hoặc xuống. Cơ bắp toàn thân căng cứng, không được phép sai sót. Trác Mộc Cường ba cứ thế đu xà lao đi vung vút, sau mười mấy lần lộn nhào lại chạy đạp tường 7-8 mét, rồi nhảy lật người, sau đó lại xoay người bám vào cây gậy kim loại cắm vào vách đá, đu lên, lộn nhào trên không. Cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc lâu, cả mới tìm được điểm đặt chân ở không gian tăm tối bên dưới. Chỗ đặt chân này như một rừng đá bị gãy, nằm vắt vẻo giữa không trung. Trác Mộc Cường ba lộ người phóng xuống, lăn mấy vòng trên rừng đá rồi mới dừng lại. Gã duỗi tứ chi mỏi nhừ, ngoảnh đầu nhìn lại xem Mekin có ở phía sau không. Gã từng lo lắng không biết Mekin có theo kịp mình không, nhưng rồi lại nghĩ không cần lo chuyện sống chết cho loại người như Mekin làm gì. Tuy nhiên, không nghe thấy tiếng kêu thảm của Mekin, Trác Mộc Cường ba cũng yên tâm phần nào. Giữa bóng tối mịt mùng trong không gian lạ lẫm đầy cạm bẫy chưa biết và bóng tối này, có một kẻ địch bên cạnh bầu bạn còn đỡ hơn phải đơn độc. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu, thấy không gian phía sau tối đen, không thấy bóng dáng Mekin đâu cả, lẽ nào y đã rơi xuống? Gã đang băn khoăn, chợt thấy Mekin xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá, rồi cũng đu qua từng cây kim loại lao xuống. Tuy động tác hơi vụng về hoảng loạn, nhưng không sẩy tay lần nào. Mekin ở trong bóng tối trông thấy Trác Mộc Cường ba trước, vội hô lớn, "Mày còn ngẩn ra đó làm gì? Đi mau, mau lên, đừng dừng lại." Thì ra, Mekin ở phía sau nên nắm rõ biến hóa trên con đường độc đạo này hơn Trác Mộc Cường ba. Những cơ quan vẫn luôn đuổi theo sau lưng y vừa buông tay khỏi cây gậy kim loại nào, cây gậy đó liền bị đẩy ra khỏi vách đá, hệt như trụ đá tạo thành sạn đạo phía trên. Y vừa nhún người rời khỏi điểm đặt chân, dẫm lên mặt tường thì điểm đặt chân đó lập tức sụp ra. Lúc y nhảy lật người giữa hai vách đá, kẻ đá để móc tay vào cũng biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ. Mekin chỉ liếc nhìn ra sau đã hiểu, nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ một giây, lại càng không có cơ hội làm lại lần thứ hai. Trác Mộc Cường ba cũng thấy, hễ Mekin chạm vào cây gậy kim loại nào, sau khi y buông tay, cây gậy đó liền như bị thứ gì đó vô hình đùng ra ngoài, rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau, Mekin không dám chần chừ, lập tức lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Trác Mộc Cường ba nhìn về phía Mekin, lùi lại mấy bước, rồi xoay người tăng tốc ngay, ai biết được cơ quan đó có lan đến rừng đá này hay không. Mekin cũng nhảy xuống rừng đá, nhanh chóng đuổi kịp Trác Mộc Cường ba. Không phải vì Trác Mộc Cường ba chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ lại bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như vừa nãy, xung quanh đều là vách đá dựng đứng, thậm chí không có khe hở chứ đừng nói gì đến cây gậy kim loại. Họ như rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra, chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi rồi hết đường một cách triệt để. Chấn động đã lan đến rừng đá này, có lẽ nó cũng sẽ bị long ra và rơi xuống giống những trụ đá phía trên. Trác Mộc Cường ba luôn bình tĩnh, giờ cũng có chút hoảng hốt. Không ngờ vượt qua bao gian khổ, rốt cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ thế này. Không đúng. Mekin nói chắc chắn, không đúng. Nếu nói về trải nghiệm thập tử nhất sinh, kinh nghiệm của y phong phú hơn Trác Mộc Cường ba nhiều, không phải vô cớ mà lần nào y cũng sống sót trở về. Trong khoảnh khắc nguy ngập, Mekin nhớ lại hàng chữ khắc trên cửa, về một người trí tuệ tuyệt luân. Trác Mộc Cường ba từng dịch ra cho y, đồng thời, sự kiện gặp phải bức tường khổng minh ở cuối hành lang dưới đáy hồ cũng hiện lên trong đầu y, người qua ba cổ đại thích thiết kế những cơ quan cạm bẫy khiến người ta tuyệt vọng. Giờ đây, trước mặt họ lại là đường cục. Trường hợp này chỉ có hai khả năng, một là Trác Mộc Cường ba chọn sai đường, nhưng từ đầu tới giờ, y không thấy ngã rẽ nào khác. Vậy thì chỉ còn một khả năng nữa, đây là một loại cơ quan cạm bẫy do người qua ba thiết kế, một cơ quan khiến người ta tuyệt vọng. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Mekin. Y đột nhiên đẩy Trác Mộc Cường ba sang một bên, dùng sức đạp mạnh vào vách đá trước mặt. Báp ê một tiếng, cẳng chân Mekin bị vách đá phản chấn tê rần, nhưng y đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong. Vách đá này chỉ dày chưa đến 30cm, vẫn còn hy vọng. Chấn động mỗi lúc một dữ dội, chỗ mép rừng đá bụi bắt đầu rơi xuống, những viên đá nhỏ nảy bật lên. Mekin lấy kẹo cao su, nhai nhồm nhàm, lẩm bẩm, "Ê đánh cược một ván thôi vậy." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Thì ông nói gì cơ?" Mekin đẩy Trác Mộc Cường ba ra, dính kẹo cao su lên giấy bạc rồi ấn lên vách đá. Đoạn rút một quả lựu đạn, nói với gã, "Ê lùi lại, nằm xuống. Chuẩn bị sẵn sàng để nhảy." Dứt lời, y cũng lùi lại mấy bước, ném lựu đạn vào chỗ dán giấy bạc, rồi lập tức thụt xuống rừng đá. Ê ánh lửa còn chưa tắt, Mekin đã nảy bật lên như cá, lao thẳng vào miệng hang vừa bị phá ra. Cùng lúc đó, chấn động khiến rừng đá gãy lìa từ gốc. Trác Mộc Cường ba tuy chưa kịp chui vào trong, nhưng cũng đã chuẩn bị. Ngay khi rừng đá trầm xuống, gã đã kịp nhổm lên bám vào mép hang. Khi Trác Mộc Cường ba đã an toàn, đang định đu người lên chui vào hang, thì thấy Mekin tái mặt xoay người chui ra, học theo gã đeo người phía ngoài miệng hang, y lại chỉ dùng một cánh tay. Sao hả? Trác Mộc Cường ba chưa dứt lời, đã nghe tiếng nghị ầm ầm ị vang tới. Một quả cầu đá lớn đường kính ít nhất 3 mét lao vụt ra ngoài, rơi xuống vực sâu bên dưới. May là cửa hang nổ ra đủ lớn, mà hai người đều bám vào chỗ khe hở giữa quả cầu đá và cửa hang, nên không bị nghiến phải. Rất có thể, chấn động vừa nãy chính là do quả cầu đá này gây nên. Hai người treo mình lơ lửng bên ngoài mép hang, nhìn sắc mặt tái mét của nhau, há miệng thở hổn hển. Mekin vẫn chưa dám tin, lẩm bẩm, "Cái cạm bẫy liên hoàn đáng sợ thật, tôi đã đi nhiều nơi, mà cũng chỉ mới gặp lần đầu." Nói rồi, Mekin định bò lên, nhưng bị Trác Mộc Cường ba kéo tay giữ lại, "Ngài đừng gấp." Tuy chấn động mạnh đã qua, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn cảm thấy vách đá rung lên nhẹ nhẹ. Ở nơi này không thể lơ là. Bọn họ đã mấy lần suýt chết. Hai người đợi thêm 7-8 phút, cánh tay treo lơ lửng đã bắt đầu tê dại mà không thấy gì bất thường. Cả hai thở phào. Đang chuẩn bị trèo lên, thì vách đá lại rung lên một chập. Từ sâu bên trong hang động truyền ra tiếng ê thình, dường như có vật nặng rơi từ trên cao xuống. Kế đó là một loạt tiếng ị huỳnh huỳnh e nặng nề. Quả nhiên, quả cầu đá khổng lồ thứ hai đã lao ra theo quỹ đạo của quả cầu trước. Trác Mục Cường Ba và Mekin đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt nhau, không biết có còn quả cầu đá thứ ba hay không. Ánh mắt hai người gặp nhau, gần như cùng lúc dùng sức bật người trèo vào hang, không dám dừng lại, lập tức cuồng chân chạy. Bên trong miệng hang là một thông đạo hình tròn cao khoảng 3 mét. Nếu có quả cầu đá nào lăn xuống nữa, thông đạo này sẽ kín mít, không có khe hở, cũng không có đường khác. Hai người chạy men theo dốc, cảm giác như trong đường tàu điện ngầm. Cả hai không dừng lại lấy hơi, mặc kệ kiệt sức, chạy nhanh chừng nào thì tốt chừng ấy, đến khi leo lên đỉnh dốc, tới điểm cuối của thông đạo hình ống đó, họ mới thấy một thông đạo khác ở phía trên, cách mặt đất khoảng 7-8 mét. Quả cầu đá hiển nhiên lăn từ đường hầm kia xuống. Sau khi chắc chắn vị trí của họ không bị quả cầu đá đụng trúng, hai người mới dừng lại. Một người dựa vào vách đá, người kia hai tay chống gối thở hổn hển, không còn sức nói chuyện. Tim họ đập mạnh, nước bọt trong cổ họng tiết ra rớt xuống khóe miệng. Trác Mục Cường Ba và Mekin cứ đứng thở hồng hộc như vậy mười mấy phút, không thấy quả cầu đá nào lăn xuống nữa. Bấy giờ hai người mới dần bình tĩnh trở lại. Trác Mục Cường Ba hỏi, "Ai đi bên nào?" Cuối đường hầm hình ống là một đường hầm khác cắt ngang. Họ đang đứng ở chính giữa ngã ba hình chữ T, hai bên đều đi được. Trác Mục Cường Ba giờ không dám dẫn đường bậy nữa, nên quay sang hỏi ý kiến Mekin. Mekin trợn trừng đôi mắt xanh, hết ngó bên trái lại ngó bên phải. Đường đi hai bên giống hệt nhau, hơi dốc xuống dưới. Y cũng không biết nên đi hướng nào. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại nhìn sang Trác Mục Cường Ba, mà Trác Mục Cường Ba cũng đang trố mắt nhìn y, hai người lồng ngực phập phồng, cứ vậy nhìn nhau, không nói một lời. Rốt cuộc, Trác Mục Cường Ba lên tiếng trước, "Hãy đi bên phải vậy, gặp đường nhánh thì rẽ phải, đây cũng là một thông lệ trong mật giáo." Hai người đi vào lối bên phải, không lâu sau liền gặp một đại điện đèn đuốc sáng trưng. Kỳ lạ là cả đại điện này chỉ có một khung cửa nhỏ, không lớn hơn cửa chống trộm bình thường là mấy. Bức tường ngăn cách giữa đại điện với đường hầm hình ống bên ngoài rất dày. Mekin cẩn thận xem xét cửa đá phía trên khung cửa, lo lắng bảo Trác Mục Cường Ba, nếu cánh cửa này sập xuống, khó lòng mở ra được. Hai người nhìn qua khung cửa vào bên trong, thấy bốn vách tường đều lấm tấm vết máu, chính giữa đại điện là vô số bộ xương người. Thấy vậy, cả hai càng thêm dè dặt. Mặt sàn đại điện có một rãnh lớn hình tròn, bên trong hình tròn lại có nhiều rãnh nhỏ, hình thành ký hiệu và đồ hình mật giáo. Phần còn lại, dường như dùng vật liệu gì đó đắp lên, trải qua nhiều năm tháng đã mục nát, dẫm chân lên phát ra tiếng e lạo xạo e như đi trên cành cây khô mục, đồng thời làm vẫn lên bụi đất. Ở bốn hướng đông tây nam bắc của hình tròn dựng nhiều cột to bằng miệng bát, trên thân cột có các nhánh kim loại đâm ngang lởm chởm gai nhọn. Trên gai nhọn đó treo lơ lửng xương người, không biết bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên vẹn, không hề rời ra. Có vài bộ bị treo ngược, đầu cắm xuống đất chân chổng lên trời, nhìn xa như xác kiến treo trên cành cây. Lúc đến gần, hai người mới thấy, chỗ nối giữa khớp xương đều được buộc bằng sợi vàng sợi bạc, chẳng trách vẫn giữ nguyên hình người. Bên trong hình tròn cũng có nhiều giá đỡ nhỏ, cao khoảng 2 mét. Mỗi giá gồm một cục chống và một vật hình chữ vạn ngược. Trên chữ vạn ngược ấy cũng đầy gai nhọn, nhưng không có bộ xương nào. Trác Mục Cường Ba để ý thấy bên dưới giá đỡ nhỏ đều có máng dẫn, kết cấu giống với kết cấu huyết trì. Có lẽ đại điện này được xây dựng để phục vụ một nghi lễ tế bái nào đó. Một trận gió âm thổi đến, những bộ xương trắng treo lơ lửng đung đưa, khúc xương va chạm, phát ra tiếng ê kẽo kẹt ê rợn người. Lại một trận gió nữa phất qua, âm thanh lớn dần, văng vẳng trong đại điện, như thể mỗi bộ xương trắng kia đều hồi phục sức sống, đang ngoác miệng cười khành khạch. Trác Mục Cường Ba và Mekin vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại gặp đại điện này, trong lòng có cảm giác bất an. Chỉ sợ bước sai một bước sẽ lại phát động cơ quan cạm bẫy, nên chỉ đi vài bước phía ngoài vòng tròn, không dám vào trung tâm. Hay là chúng ta đi lối kia vậy? Mekin đề nghị, Trác Mục Cường Ba đồng ý ngay, nghe được. Hai người quay lại ngã ba, đi vào lối rẽ bên trái. Ở cuối đường, họ cũng thấy một đại điện khác, cũng chỉ có một khung cửa nhỏ. So sánh ra đại điện này sạch sẽ hơn gian điện phía bên kia, có điều lại sạch sẽ đến mức bất thường. Sàn bên trong lát bằng đá phiến, không có cục nào, cũng không có tượng Phật hoặc bất cứ đồ đạc, hình thù điêu khắc gì khác, trống rỗng như nhà kho bỏ hoang. Từ đầu bên này đến đầu bên kia đại điện khoảng 400-500 mét. Trác Mục Cường Ba ngồi xổm xuống sờ tay lên phiến đá lát sàn, nói, "Ê, sàn nhà này có thể có vấn đề. Khoảng cách xa như vậy, nếu là sàn nhà lật, bên dưới đầy gai nhọn thì rất khó vượt qua." "Đúng vậy, sạch sẽ quá." Mekin cũng đồng tình. Chợt nghe Trác Mục Cường Ba kêu lên, "Ơ, nhìn phía trên kia xem." Mekin ngẩng đầu lên, thấy toàn bộ trần đại điện điêu khắc hình đầu của một loại thú. Nhìn qua ống nhòm, hai người sơ bộ phán đoán đây là đầu rồng, mang đậm phong cách thời Đường. Mekin biết rõ dân Tạng thời kỳ Thổ Phồn cũng sùng bái rồng, nhưng chạm trổ nhiều đầu rồng thế này trên trần một đại điện như vậy không thể chỉ để trang trí. Trác Mục Cường Ba cũng quan sát những đầu rồng, chưa phát hiện điểm gì đặc biệt. Tạo hình của chúng giống hệt nhau, chỉ to cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra nhiều hướng khác nhau. miệng rồng có thể phun ra thứ gì đó. Mekin ra hiệu cho Trác Mục Cường Ba, bảo gã ném ba lô ra thử. Trác Mục Cường Ba lấy máy tính và đồ không tiện va đập ra, rồi cầm ba lô lăn vào phía trong khung cửa, không thấy phản ứng gì. Gã lắc đầu. Mekin lại nói, hãy dùng dây thừng. Trác Mục Cường Ba hiểu ý, lấy dây thừng buộc vào ba lô, ném ra xa hơn nữa. Bịch. Chiếc ba lô rơi xuống đất, vẫn không có phản ứng gì. Trác Mục Cường Ba nói, hay vì thời gian đã quá lâu, cạm bẫy mất tác dụng rồi. Mekin lắc đầu, ở những cạm bẫy chúng ta gặp phải từ trước đến giờ, có cái nào mất tác dụng chưa? Trác Mục Cường Ba đã đứng trên một phiến đá lát sàn, gã dậm chân bước lên trên hai bước, ngoảnh đầu lại nói, thì an toàn. Mekin cho mày, nếu đi tới giữa điện những cơ quan cạm bẫy kia mới khởi động thì không có cách nào tránh được. Dựa trên kinh nghiệm hai lần trước, rất có thể người qua ba cổ đại sẽ thiết kế kiểu bẫy này. Mặc dù nghĩ vậy, Mekin vẫn dẫm chân lên sàn đại điện đi lại hai vòng. Họ đã kiểm tra kỹ, phần rìa bên ngoài không bị chìm xuống, lật ngược, hay có hệ thống cảm ứng áp lực. Nhưng đi ra giữa điện thì tình hình khó nói. Hai người vẫn quyết định tiến lên. Dẫu sao không thể ở mãi trong đường hầm. Nếu đầu rồng kia có phun ra thứ gì, hai người chỉ cần bảo vệ đầu và tay là được. Bộ đồ Mekin thiết kế có thể chống đạn, cũng không đến nỗi không ngăn được ám khí hay cung nỏ của người xưa. Mekin nghĩ thầm, nếu có cả mũ bảo hiểm thì hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch sang đầu bên kia rồi. Hai người áp sát chân tường tiến lên, thầm tính nếu sự cố xảy ra thì có thể nấp vào góc chết của đầu rồng. Dù sao hai người đã quan sát kỹ phương vị và góc nghiêng của chúng, chỉ cần men theo bờ tường leo lên cao là có thể tránh được các thứ phun ra từ miệng rồng. Dọc theo bờ tường có hàng lỗ nhỏ, phỏng chừng có thể bắn ra tên hay phi tiêu, chỉ cần họ có thể cố định thân người trên tường thì cũng tránh được ám tiễn do những lỗ này bắn ra. Hai người đã đi được nửa đường, vẫn không thấy gì khác lạ, nhưng không ai dám lơ là. Mỗi khi dẫm lên một phiến đá lát sàn mới, họ đều phải kiểm tra chỗ mép nối có lung lay không, rồi dùng lực ấn lên xem có biến cố gì không, sau đó mới dám bước tiếp. Khi gần đến giữa điện, Trác Mục Cường Ba thấy trên tường có hai vòng tròn, nhỏ hơn vòng tròn lớn trong đại điện kia, nhưng đường kính cũng đến 5-6 mét. Bên trong vòng tròn là ký hiệu và đồ hình mật giáo, nhìn kỹ lại rất giống hình vẽ Thái Cực Bát Quái. Hai vòng tròn này đối xứng nhau ở giữa đại điện, không biết có tác dụng gì. Mekin đứng bên cạnh Trác Mục Cường Ba thúc giục, hãy đi được chưa? Trác Mục Cường Ba đáp. Gã đột nhiên phát hiện vòng tròn trên tường đối diện dường như đang chuyển động, bèn vô thức ngoảnh lại nhìn bức tường mình đang áp vào. Quả nhiên, vòng tròn trên tường bên này cũng đang chuyển động. Không phải ảo giác. Trác Mục Cường Ba ý thức được rằng đây không phải chuyện tốt đẹp. Vừa nghĩ vậy, gã đã thốt lên, thì cẩn thận. Mekin vừa nghe Trác Mục Cường Ba kêu lên, liền biết có chuyện chẳng lành. Nghe hai tiếng ê thịt thịt, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, bít chặt lối vào và lối ra. Mekin chua chát thầm nhủ, lần này toi đời rồi. Hai người gần như đồng thanh, rốt cuộc anh, ông chạm phải cái gì. Nhưng ngay sau đó, họ chợt nhận ra cả gian đại điện này trống rỗng. Dù có va phải thứ gì cũng không thể không phát giác. Vậy nghĩa là cả hai đều không đụng phải gì cả. Trong khoảnh khắc Trác Mục Cường Ba và Mekin ngẩn người, hai vòng tròn trên tường như tăng tốc. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra không phải đồ án hình tròn đang chuyển động, mà là cả gian đại điện đang xoay. Gian đại điện hình chữ nhật đột ngột xoay 180 độ theo trục giữa. Trác Mục Cường Ba và Mekin còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã lơ lửng giữa không trung. Sau một thoáng mất trọng lực ngắn ngủi, họ rơi từ độ cao 3-4 mét xuống đất, lăn lông lốc 7-8 vòng, mất phương hướng. Trác Mục Cường Ba thấy đau. Vị trí tiếp xúc đất đầu tiên là eo lưng, dường như bị vật gì đó cộm lên. Hai tay chống xuống, bàn tay cũng sờ thấy thứ gì gồ ghề, hơi đau. Trác Mục Cường Ba cúi đầu nhìn, sững sờ. Sao lại thế này? Mặt đất chẳng phải là sàn nhà phẳng phiu hay sao? Trần nhà chẳng phải là những đầu rồng chi chít? Tại sao mình lại dẫm lên đầu rồng? Ngẩng đầu nhìn lên, sàn nhà lại biến thành trần nhà. Đầu óc Mekin cũng trống rỗng. Trước đó y đã dự đoán về các loại cạm bẫy ở đây. Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, như đầu rồng phun tên, phun nước hoặc chất độc, nhưng không thể ngờ cả gian đại điện bằng đá lại đảo ngược hoàn toàn. Nhưng người thiết kế không cho họ nhiều thời gian suy nghĩ. Cả hai còn chưa kịp đứng dậy, những đầu rồng bên cạnh đã bắt đầu chuyển động. Vô số đầu rồng nhô lên từng cái một, có cao có thấp, như những mẫu chữ chì dùng trong in ấn thời xưa. Toàn bộ đầu rồng đều xoay về phía Trác Mục Cường Ba và Mekin. Không ổn. Cả hai phản ứng cực nhanh, cùng lúc bật người lên, lăn về phía không có đầu rồng chĩa vào. Ban đầu họ tính men theo bờ tường, sẽ có góc chết mà đầu rồng không thể bắn tới. Giờ cả gian đại điện đã lộn ngược, đầu rồng đều ở dưới chân. Thêm vào đó, những đầu rồng này có thể dịch chuyển lên cao hoặc xuống thấp, khiến cạm bẫy này không còn góc chết nào. Trác Mục Cường Ba và Mekin chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy giữa trận địa đầu rồng quái dị. Hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bịt kín, họ có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi đại điện đá này. Tuy tốc độ cả hai rất nhanh, nhưng những đầu rồng cũng tăng tốc theo. Mỗi khi một trong hai người đặt chân xuống, xung quanh liền có đầu rồng bật lên ngay tắp lự, cái cao cái thấp, phun ra một trận mưa kim châm rồi lại tụt xuống. Trác Mộc Cường ba và Mét Kinh kẻ lăn người bò, hết nhảy lên lại thụt xuống, dở đủ mọi chiêu trò. Trên không trung toàn tiếng kim bay, vù vù vù. Bỗng Mét Kinh loạn choạng bổ về phía trước, hiển nhiên đã trúng chiêu. Vai phải Trác Mộc Cường ba nhói lên, gã hít vào một hơi lạnh, thầm chửi áo chống đạn của Mét Kinh không chắc chắn. Thực ra cũng không thể trách Mét Kinh. Ngoài đạn phá giáp, đại đa số các loại đạn không hạ gục đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn. Mà những mũi kim này vừa nhọn vừa sắc, đầu kim nhỏ như lông trâu, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Áo chống đạn chặn được thân kim, chứ không thể ngăn đầu mũi kim. Cũng may là có áo chống đạn, nên những mũi kim bắn trúng chỉ đâm vào thịt được khoảng 2-3mm. Chỉ khổ nổi, 2-3mm ấy là chỗ đau nhất khi bị kim chích vào. Mỗi lần trúng kim châm, cơ thể hai người đều không tự chủ được mà vặn vẹo, bao nhiêu tư thế quái dị nhất đều bày ra, chốc chốc lại vang lên những tiếng hự, ối, á kỳ dị. Hai người nhanh chóng nhận ra, dù có né tránh thế nào cũng vô dụng. Họ nhảy càng nhanh, tốc độ bật lên và bắn kim châm của đầu rồng cũng nhanh theo. Hy vọng duy nhất của họ là mỗi đầu rồng không lớn, chắc cũng không chứa được nhiều kim châm. Bắn ra 2-3 cái là hết. Đương nhiên, tốt nhất là không bắn ra cái nào. Cuối cùng, hai người mới nhận ra chỉ cần đứng yên, đầu rồng bắn hết một đợt kim châm đầu tiên sẽ không bật lên nữa. Ở những chỗ xa hơn cũng không có đầu rồng nhô lên tấn công. Nhưng khi phát hiện ra điều này, cả hai đã bị bắn cho không còn ra hình người nữa. Mét Kinh chỉ lo che đỡ mặt trước, bỏ mặt phía sau. Kết quả là kim châm ghim trên lưng ít nhất cũng phải nặng mấy cân. Nhìn từ vị trí của Trác Mộc Cường Ba, trông y chẳng khác nào một con nhím khổng lồ đang xù lông. Tình hình Trác Mộc Cường Ba đỡ hơn một chút. Gã có ba lô che chắn phía sau, nhưng cũng vì đeo ba lô nên động tác không nhanh nhẹn bằng Mét Kinh. Phía trước phía sau đều bị kim châm bắn trúng. Trên ngực gã có hơn 100 mũi kim xếp thành hình tam giác ngược, như một đám lông ngực rậm rạp. Còn bộ mặt, gã đã phải dở hết mọi cách, mới giữ được dung nhan toàn vẹn. Hai người phát hiện ra sự ảo diệu của cơ quan, rốt cuộc cũng có chút thời gian nhổ kim châm trên người. Mét Kinh đau đến nghiến răng, mỗi lần rút một cây kim ra lại chửi một câu, cơ quan chó chết gì thế này? Thằng chó chết nào thiết kế cái cơ quan này? Bọn người qua ba là đồ con lừa. Mét Kinh từng xâm nhập không ít mộ cổ, số lượng cơ quan cạm bẫy gặp phải không đếm xuể, nhưng chưa từng gặp loại cơ quan nào như thế này. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên, để đợt kim châm đầu tiên chích cho vài phát thì không sao. Nếu dám nhảy tránh, càng nhảy càng trúng nhiều kim châm. Trên đời sao lại có loại cạm bẫy thất đức như vậy? Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ nhổ kim ra. Những cây kim này dài khoảng 10cm, hai đầu nhọn hoắt. Cũng không hiểu những đầu rồng này bắn chúng ra như thế nào. Thấy Mét Kinh chửi bới càng lúc càng khó nghe, gã không nhịn được bèn nói, bớt lời đi, theo tôi thấy, người qua ba cổ đại đối xử với chúng ta thế này là cũng khá lắm rồi. Hả? Mét Kinh ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn xem Trác Mộc Cường Ba có bị kim bắn trúng nhiều quá đâm ra lú mề hay không. Trác Mộc Cường Ba nhón tay nhổ một cây kim ra, nói, ông xem, trên mũi kim không tẩm độc, cũng không có móc ngược. Thế này đã là phúc cổ 18 đời nhà chúng ta rồi đấy. Mét Kinh nghiến răng cúi đầu, bụng thầm rủa cả Trác Mộc Cường Ba, lại còn muốn trên mũi kim có móc ngược nữa hả? Trác Mộc Cường Ba không có tâm tư tính toán với y, lại hỏi, giờ làm sao? Làm sao? Hỏi tôi làm sao hả? Mét Kinh vẫn chưa hết tức tối. Tôi làm sao biết được? Từ lúc theo anh ra khỏi cái giếng tế chết tiệt đó là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Sao lại không có? Trác Mộc Cường Ba nói, lúc thấy mấy cái bình sứ, không phải ông đã mừng rớt nước mắt đấy sao? Mét Kinh nghẹn họng, nhưng ngay sau đó lại phản pháo, khổ nhiều hơn vui. Nếu không có khổ sở, làm sao ông biết đến niềm vui? Những câu nói mang đậm chất thiền này Trác Mộc Cường Ba từng nghe cha gã nói đi nói lại rất nhiều. Mặc dù đã lâu không dùng đến, nhưng giờ chỉ cần mở miệng là lời tự tuôn ra. Mét Kinh không phải là đối thủ của gã. Tiếng Trung của Mét Kinh vốn đã không lưu loát, không nói lại được với Trác Mộc Cường Ba. Chỉ biết lầm bẩm chửi rủa mấy câu tiếng Anh rồi lại mấy câu tiếng Trung, thi thoảng còn chêm vào tiếng của mấy nước khác. Hai người nhổ hết những cây kim nhổ được trên người, rồi quay sang nhổ giúp nhau ở những chỗ không thể tự với tay đến. Sau đó đứng trên đám đầu rồng nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục xông ra cửa, sẽ không tránh khỏi phải tăng thêm vô số kim châm. Ra đến đó rồi, cũng chưa chắc tìm được cơ quan mở cửa hay không. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Mét Kinh đột nhiên thốt lên, tôi hiểu rồi. Gì vậy? Tôi biết cái bẫy được khởi động như thế nào rồi. Chính là những lỗ nhỏ kia. Mét Kinh chỉ ngón tay vào hàng lỗ nhỏ giờ đã ở vị trí sát trần nhà, nói, là kỹ thuật lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh. Người thợ thời xưa khi thiết kế gian đại điện này đã tính toán hết sức chu đáo. Họ đoán bọn trộm mộ e ngại cạm bẫy dưới sàn không dám đi ra giữa, vì vậy đã để lại một hàng lỗ nhỏ dưới chân tường. Chúng ta vừa nãy đi sát vào tường, đã chắn mất tia sáng chiếu vào lỗ nhỏ. Đến khi ra giữa đại điện, cạm bẫy tự nhiên sẽ được kích phát. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, thời xưa đã có kỹ thuật này rồi sao? Làm thế nào mà cảm ứng được? Mekin lắc đầu, tôi không phải kỹ sư thiết kế, tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói là nhờ một loài thực vật cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Loại cơ quan này tôi mới gặp một lần, chỉ có trong mộ thời Đường ở Trung Quốc. Khả năng lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh của người thời Đường quả thực đạt đến đỉnh cao, nhưng sau này lại thất truyền gần như toàn bộ. Trác Mộc Cường ba nói, không ngờ lại có công nghệ thần kỳ như thế. Mekin nói, cái đáng sợ không chỉ là công nghệ, mà là việc người thiết kế cơ quan này có thể tính toán được hành động của chúng ta cả nghìn năm sau. Tâm tư ấy mới đáng sợ. Elite nhìn Trác Mộc Cường ba, kỳ lạ, đột nhiên nói, có lẽ anh nói không sai. Nếu không nhờ may mắn, có khi chúng ta đã chết mấy lần rồi cũng nên. Trong đầu Trác Mộc Cường ba lại hiện ra mấy hàng chữ khắc trên cửa, một người huyết thống thuần chủng. Tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ nếu người khác tiến vào đây, sẽ gặp phải một loại cạm bẫy khác? Đột nhiên, một đợt rung động truyền đến. Hai người đứng không vững, loạn choạng lùi lại mấy bước. Nhưng lần này không thấy đầu rồng nào bắn kim châm ra nữa. Chỉ thấy những đầu rồng như con chữ chì dưới chân bắt đầu trồi lên sụp xuống theo hình sóng. Trác Mộc Cường ba kinh hãi kêu lên, lại gì nữa đây? Mekin nghĩ ngợi trong giây lát, rồi giật mình thốt lên, không xong, gian đại điện này sắp vỡ ra rồi. Thế là sao? Là sắp sụp đổ chứ còn sao? Mekin còn chưa dứt lời, đầu rồng ở giữa đã tụt xuống, để lại một lỗ nhỏ dưới sàn. Ngay sau đó lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền, những đầu rồng xung quanh nó cũng đua nhau tụt xuống. Trác Mộc Cường ba và Mekin vốn không còn chỗ nào để chạy, xem chừng cũng sắp rơi xuống theo những đầu rồng ấy. Đúng lúc đó, cả gian đại điện lại xoay chuyển một lần nữa. Mặt sàn đang nằm ngang, đột nhiên nghiêng đi, cuối cùng dựng đứng lên một góc 90 độ so với mặt đất. Trác Mộc Cường ba và Mekin vội bám tay vào các đầu rồng đu người lên. Nhưng những đầu rồng cũng không ngừng lìa ra, buộc cả hai phải liên tục di chuyển xuống phía dưới. Cuối cùng, khi không còn chỗ nào để di chuyển nữa, cả bức vách ở phía dưới cũng bung ra. Thân thể Trác Mộc Cường ba và Mekin hẫng một cái, lập tức rơi tự do xuống dưới. Đang luống cuống, Trác Mộc Cường ba liếc thấy ánh sáng, có cột. Gã không kịp nghĩ gì nhiều, cổ tay hất lên, dây móc bắn vút ra. Thân hình vạch trên không trung nửa vòng tròn rồi từ từ đu xuống. Mekin thì không may mắn như vậy, y rơi thẳng xuống mặt sàn tầng bên dưới. Dẫu có mình đồng da sắt thì cú ngã này cũng khiến y xây sẫm mặt mày, hồi lâu vẫn chưa bò dậy nổi. Độ cao của cú rơi tự do này lớn hơn lúc toàn bộ gian đại điện xoay 180 độ nhiều. Trong tình huống khẩn cấp đó, Mekin vẫn kịp sử dụng phương pháp nhảy của lính dù. Vừa chạm đất liền cuộn người lăn tròn về phía trước để hóa giải bất lực phản chấn. Nhưng rốt cuộc y vẫn bị những đầu rồng rơi vung vãi dưới sàn đập cho thâm tím mình mẩy, may mà không gãy tay gãy chân. Trác Mộc Cường ba nương theo dây móc từ từ hạ xuống, đến bên cạnh Mekin hỏi, ông không sao chứ? Mekin ngẩng đầu lên, nói, anh xem tôi có sao không? Trên đầu y bị đầu rồng thơm cho một phát, giờ sưng phồng lên to tướng, trông như mọc ra một cái bú thịt. Bỏ đi, Trác Mộc Cường ba nói, xem chỗ này là nơi nào. Gã ngửa đầu nhìn lên, thấy bên trên là một khay tròn khổng lồ rỗng ở giữa. Gian đại điện mà họ vừa tiến vào, chính là xoay 180 độ bên trong lỗ tròn này. Giờ đây, các vách tường của gian điện đều đã sụp đổ, chỉ còn lại sàn nhà vẫn dập dềnh như bập bênh bên trong lỗ tròn. Chỗ họ vừa rơi xuống là một mỏm đá trơ trọi, diện tích lớn hơn lỗ tròn phía trên. Có cột đá thô sơ nối liền với bên trên. Rõ ràng đây là phần đáy của cái bẫy. Mặt đất gồ ghề, không được gia công mài đục, vẫn giữ nguyên bề mặt đá núi xù xì. Lúc này, đầu rồng rơi vung vãi khắp nơi. Ngoài ra còn vô số vật thể trông như cành cây gãy. Mấy ngọn đèn vốn gắn trên tường đại điện cũng rơi xuống, nhưng chưa tắt hẳn, ngọn lửa vẫn bập bùng chiếu sáng xung quanh. Bốn bề thổi từng trận gió ấm, hệt như lúc trước khi hai người chui vào hang động. Bên ngoài mỏm đá toàn là những khe nứt khổng lồ. Thứ ánh sáng dịu dàng màu lam nhạt giờ đã trở nên mờ ảo, xa xăm như những ngôi sao trên trời. Trác Mộc Cường ba nói, hình như chúng ta rơi xuống bên dưới của cơ quan rồi. Chẳng lẽ vì niên đại quá lâu nên cái bẫy này mới bung ra thành từng mảnh như thế? Không giống lắm. Mekin cẩn thận kiểm tra những vật thể giống cành cây, đầu rồng và một số khối đá lớn khác, rồi kết luận, bản thân cơ quan được thiết kế như vậy. Nếu có người phát hiện đứng yên sẽ không có kim châm bắn ra nữa, nhất định sẽ đứng yên tại chỗ. Người xưa đã tính đến khả năng này khi thiết kế cơ quan. Chỉ cần đứng yên, toàn bộ phần dưới gian đại điện sẽ từ từ bung ra, không ai thoát được. Nói rồi, Mekin ngước nhìn vị trí ban đầu của gian đại điện, ánh mắt dường như vẫn chưa hết kinh hãi. Nếu không phải gian đại điện dựng đứng lên, mà cứ thế vỡ bung ra, bọn họ sẽ rơi từ độ cao mấy trăm mét xuống. Lúc đó dù là người thép cũng nát bấy. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, cả gian đại điện lớn như vậy, họ làm thế nào mà khiến nó đột ngột xoay 180 độ được nhỉ? Mekin không lên tiếng, chỉ cắm cúi tìm kiếm gì đó trên mỏm đá. Lúc nãy khi rơi xuống, hai người họ đều thấy gian đại điện phía trên lại xoay một vòng nữa, vách tường ở đầu bên kia cũng rơi xuống, tưởng chừng sắp biến hai người họ thành miếng thịt kẹp trong bánh sandwich. Nhưng rồi hai vách tường đá ấy không hiểu sao lại đột nhiên biến mất. Lúc đó, thân thể Mackin đang lộn nhào giữa không trung, không nhìn rõ. Giờ nghĩ kỹ lại, mới thấy tình hình lúc đó thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, trước khi y chạm đất, lại nghe thấy một vật thể nặng nề đập xuống nền đá bên dưới, rồi không còn âm thanh gì nữa. Mackin đoán, vật nặng ấy đã trượt từ mép mỏm đá xuống bên dưới rồi. Quả nhiên, y tìm thấy một chỗ vỡ mới trên mép vách đá. Nham thạch cứng như vậy cũng bị va đập làm vạt đi một mảng lớn, từ đây có thể thấy thứ kia nặng nề đến chừng nào. Tiếp đó, Mackin quan sát tỉ mỉ kết cấu của mâm tròn có lỗ thủng ở giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.